giết chết ta trước đó trốn về đến, điểm ấy các ngươi yên tâm, các ngươi phải biết, ta thế nhưng là có vị tôn giả kia Di Trạch à, như không lá bài tẩy sao được đâu, lá bài tẩy này không dám hứa chắc có thể đánh giết hắn. Nhưng là phòng ngự cùng bảo mệnh luôn luôn không có vấn đề, về phần như lời ngươi nói tiết lộ bí mật cái gì, ta tin tưởng vị này Edward Nôn có thể trở thành truyền kỳ ma pháp sư, liền sẽ không ngu xuẩn như vậy, có chút bí mật là muốn mạng, hắn hẳn là có thể minh bạch, biết ta nói tới bí mật, không ra. Nhập cũng chỉ có thể đủ đối địch với chúng ta, hắn sẽ có lựa chọn, đương nhiên, nếu là hắn vô luận như thế nào đều không đáp ứng gia nhập, vậy ta cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà. Ba tên cao giai ma pháp sư chần chờ dừng lại khuyên can, bọn hắn đều nhìn ra Hạo trong lòng đã có dự định, chỉ là bọn hắn tất lại còn có chần chờ, cho nên Tịnh không có lập tức liền hành động bắt đầu dùng ma pháp, thẳng đến Hạo lại một lần nữa kiên quyết thúc giục lúc, bọn hắn mới chậm rãi động bắn lên. Cho nên một bên khác, Ed cùng Edward Nôn cũng chờ đợi chí ít mấy phút thời gian, ngay cả Ed đều trở nên nghi thần nghi quỷ lúc. Đột nhiên, lại một đường bóp méo truyền tống mở ra, Ed vốn cho rằng là một tên khác cao giai ma pháp sư ra, nhưng là nàng lập tức liền trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn xem người tới, Hạo, là Hạo tự mình qua đến rồi. Ed bản năng đồng dạng ngăn tại Hạo trước mặt, đồng thời trên người nàng bắt đầu ngưng tụ ma lực, con mắt càng là nhìn chòng chọc vào Edward Nôn. Đồng thời cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đồng dạng gầm nhẹ nói, bọn hắn đã làm gì? Bọn hắn làm sao dám? Ta phải lập tức đoạn tuyệt bọn hắn ma pháp tháp quyền hạn. Ta thề, ta muốn để bọn hắn rốt cuộc không đụng tới ma pháp tháp chút điểm quyền hạn. Hạo lại đưa tay đập vào Ed trên lưng. Đồng thời nói ra, là ta cưỡng bức bọn hắn truyền đưa tới, yên tâm đi, ta có chừng mực. Ed tức giận đến muốn chửi ầm lên. Nhưng lúc này không phải cái thời điểm tốt, nàng vẫn là nghiến răng nghiến lợi, yên nguyên gắt gao ngăn tại Hạo trước mặt. Mà Edward Nôn chính là một mặt ngạc nhiên, hắn thế mà nhìn thấy một nhân loại từ ma pháp tháp truyền tống bên trong ra, phải biết ma pháp tháp truyền tống đều là tại ma pháp tháp nội bộ hoàn thành, nói cách khác, cái này nhân loại trước đó là tại ma pháp tháp nội, quản chi là tinh linh tộc lại thân cận nhân loại, cũng không có đạo lý để một cái nhân loại tiến vào ma pháp tháp A. Đôi này tuyệt đại đa số ma pháp sư đến nói cơ hồ mang ý nghĩa khinh nhờn, đặc biệt là tinh linh tộc dạng này cao ngạo chủng tộc, liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Edward Nôn nhìn thấy Ed đối Hạo bảo hộ, cùng lẫn nhau đối thoại, hắn mới có một loại giật mình biểu lộ, mặc dù rất nhiều chuyện hắn còn không nghĩ rõ ràng, nhưng là hắn đã biết tòa kia ma pháp tháp không phải tinh linh tộc tất cả. Hạo lúc này liền trực tiếp đối Edward Nôn nói ra, người tốt, Edward Nôn đại sư. Ta chính là ngươi cảm giác đến ma pháp tháp chủ nhân, thiên, ta tự mình đến trả lời vấn đề của ngươi. Edward Nôn vẫn là một bộ biểu tình không dám tin tưởng, một cái nhân loại, một cái không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng nhân loại, vì cái gì, bằng cái gì có thể trở thành một tòa ma pháp tháp chủ nhân. Hắn yên nguyên trợn to mắt nhìn Hạo, mà Hạo trực tiếp liền nói, ta là vô danh hệ phổ, kế thừa vị tôn giả kia đại nhân bộ phận Di Trạch, cho nên có này gặp gỡ tình chẳng có gì lạ a. Edward Nôn lúc này mới lại một lần nữa giật mình, hắn lập tức vỗ vỗ y phục của mình tay áo loại hình, mặc dù hắn mặc ma pháp trường bào, tự mang sạch sẽ thuật, nhưng hắn còn là trịnh trọng như vậy làm. Sau đó trịnh trọng nói với Hạo, nguyên lai là vô danh chi hệ phổ, là tại hạ thất lễ, thì ra là thế, dạng này cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Hạo liền đối Edward Nôn nói ra, đại sư nói tới 5 vạn phàm nhân là tình huống như thế nào? Edward Nôn liền cười khổ một cái nói, đại bộ phận đều sắp gặp tử vong, quản chi là bây giờ được cứu trợ, chỉ sợ bên trong 1/10 người đều sẽ chết mất, về sau lại từ từ tử vong một nửa, nhiều nhất chỉ còn lại một nửa người có thể còn sống lâu dài, cái này còn cần kịp thời cứu trợ mới có thể, thiên, ta tới đây mục đích đúng là những phàm nhân này vùng vẫy dành sự sống. Ta thỉnh cầu người ma pháp tháp sang ra một chút thức ăn và nước ngọt đến, nếu có điều trị vật dụng cũng cho một chút. Ta dùng truyền kỳ ma pháp kỳ vật đến trao đổi, tuyệt đối không để các ngươi khó xử. Hạo thoảng qua trầm mặt một chút, hắn liền nhìn thẳng hướng Edward Nôn nói, những phàm nhân này là một chuyện, đại sư, ngươi cùng bộ hạ của ngươi, còn có những cái kia đi theo siêu phàm nhóm, tính toán của các ngươi lại là thế nào đây này? Edward Nôn cũng là trầm mặt, trong lòng hắn kỳ thật phi thường nặng nề cùng khó xử, bởi vì dưới mắt quản chi là hắn đều chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. tiến vào cái này Long Viêm sa mạc bên trong chính là bất đắc dĩ hành vi, về sau muốn tìm được một chỗ không có bị chiến lược rửa sạch địa bàn sao mà khó khăn a, trừ phi là gia nhập những cái kia đại tộc cường tộc trận doanh, nhưng là hắn chỉ là cao đẳng địa tinh chủng tộc, chính là gia nhập vào những cái kia cường tộc trong đại tộc cũng sẽ không phải chịu trọng dụng, không nói lúc nào cũng có thể sẽ trở thành pháo hôi, tình cảnh cũng tuyệt đối được không đi nơi nào, vạn tộc đại chiến tái khởi. Mang ý nghĩa hòa bình niên đại liên minh hệ thống đem triệt để sụp đổ, trên thực tế, hiện tại cũng đã sụp đổ được không sai biệt lắm. Tới lúc đó, trừ đại tộc cường tộc, cái khác hết thảy chủng tộc đều là pháo hôi a. Hạo lúc này liền nói, ta có một tòa linh vị đỉnh cấp ma pháp tháp, mà lại là bay trên trời ma pháp tháp, có thể bay giữa trời, tòa này ma pháp tháp còn phụ thuộc có bán vị diện, mặc dù không lớn, nhưng là có thể chứa tồn rất nhiều vật tư. Trước mắt ta dẫn tới có hơn 6.000 phàm nhân, có ma pháp sư cùng ma pháp học đồ một số, chiến sĩ một số, mà lại ta còn có được vị tôn giả kia một chỗ lớn di trạch địa đồ, một khi khải ra, không nói đem cái này hồng hoang huyên náo long trời lỡ đất, nhưng là lập tức liền có tại thánh vị trong tay sức tự vệ. Những cái này chính là ta có thể nói cho đại sư đồ vật. Edward nông há to miệng, hắn lập tức minh bạch hạo ý đồ, hắn là ma pháp sư. Còn là truyền kỳ ma pháp sư, nếu là đổi thành các phàm nhân cách nói, của hắn trí đủ sức để hắn tại 15 tuổi trước đại học tốt nghiệp, còn có thể học nghiên, xem to lớn, xem bác, thuận tiện lấy thêm mấy hạng thưởng lại nói, đánh nhìn Hạo nói ra những lời này về sau, hắn kỳ thật đã từ từ suy nghĩ minh bạch Hạo ý tứ, có chút bí mật chỉ là biết là đủ giết người, mà Hạo không cố kỵ gì toàn bộ nói ra, ý tứ kỳ thật đã hết sức rõ ràng. Nhưng là đại giới là cái gì đây? Edward nôn chỉ cảm thấy miệng đắng chát, hắn thì thào hỏi. Hạo chính là muốn trả lời, bỗng nhiên bộ ngực hắn nóng lên, mềm vị trí không hiểu có rung động, hắn không tự chủ được liền nói, đây hết thảy. Chờ một chút, ta muốn nói không phải cái này, ý tứ của ta đó là, ta hy vọng đại sư cùng ngươi dẫn đầu người đều gia nhập chúng ta cùng nhau đối mặt cái này kịch biến thế giới, chúng ta đều là kẻ yếu, cũng không tính là cường tộc. Gia nhập chúng ta, liên hợp lại, để chúng ta tại cái này vạn tộc đại chiến mở ra thời đại sống sót. Như thế nào? Edward, nôn cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem Hạo, Hạo liền nhìn về phía Ed cũng nhìn về phía hắn, hắn thế này mới đúng lấy Edward, nôn nói ra, cùng ta ký kết chủ phó khế ước, thời hạn 30 năm, 30 năm sau đại sư chính là thân tự do, tới lui tự do, cụ thể điều khoản chúng ta có thể. Hạo còn chưa dứt lời xong. Edward Nôn tùy tùng liền đã phẫn nộ gào lên, phải biết Edward Nôn dù sao cũng là truyền kỳ ma pháp sư, quản chi là hắn tuyển nhận tùy tùng, cũng sẽ không ký kết chủ phó khế ước, cái này bình thường là siêu phàm giả đối với người bình thường ký kết. Hoặc là đối ma thú, hoặc là đối triệu hoán vật, siêu phàm giả đối siêu phàm giả ký kết đều cực kỳ hiếm thấy, càng đừng đề cập một cái chỉ là nhân loại liền dám nói cùng truyền kỳ ma pháp sư ký kết khế ước, đây quả thực là một loại vũ nhục. Bất quá Edward Nôn ngược lại là như có điều suy nghĩ, hắn phất phất tay, ngăn cản tùy tùng của hắn nhóm tiếp tục gọi rầm rĩ, sau đó hắn liền nói với Hạo, ta có một bộ cự thần binh. Hạo cùng Ed lập tức đều là thần sắc đại biến, Edward Nôn lúc này mới tiếp tục nói, phục chế phẩm. Không cần khẩn trương, ta cũng là hòa hoãn một cái bầu không khí. Bất quá thiên là muốn lại diễn vị tôn giả kia cố sự sao? Cố sự này nhưng không đơn thuần là kể chuyện xưa cố sự. Đây là chỉ từng có qua chuyện cũ ý tứ, Edward Nôn cũng không đợi Hạo trả lời, hắn trước tiên là nói về nói, vị tôn giả kia sự tích ta cũng có cẩn thận nghiên cứu qua, lúc trước vị tôn giả kia lúc còn nhỏ yếu, cũng giả lấy bán u hồn nữ nhân loại chi danh mà làm việc, về sau hắn mặc dù chiến qua truyền kỳ, nhưng là tại trong mắt mọi người cũng bất quá là nhân tài mới nổi, đảm đương không nổi quá mức, thẳng đến vị tôn giả kia sử thi. Đồng dạng đại thắng, lấy không phải truyền kỳ thực lực. Tăng thêm bí ẩn tồn tại, chủ thần trợ giúp, nhất cử chiến thắng đông đảo truyền kỳ, đông đảo bán thần, thậm chí hai tên linh vị, cướp đoạt địa linh tộc chí cao tạo vật một trong Obelix cự thần binh, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, giết linh vị, thu thánh vị, đi sứ tinh linh tộc, kết minh tinh linh tộc, càng là trở thành mấy cái liên minh bá chủ, lại đến ngân sắc đại địa một trận chiến về sau, càng là cùng song hoàng đánh đồng, mà hắn cuộc khởi chỗ, hẳn là từ đoạt được cự thần binh bắt. Đâu? Nói đến đây, Edward Nôn nhìn về phía Ed nói, muốn hỏi một chút thiên tiên sinh. vị này tinh linh tộc tiểu thư nhưng cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước sao? Hạo gật đầu, Edward, Nôn liền trầm tư một chút nói, thiên tiên sinh, vị tôn giả kia còn có một cái đặc thù điểm, đó chính là hắn có thể cùng bất luận cái gì cấp độ, bất luận cái gì số lượng sinh mệnh ký kết chủ phó khế ước, liền ta biết, hắn chí ít cùng trên 100 danh truyền kỳ, hơn 10 vị bán thần, hơn 10 vị linh vị, còn có mấy vị thánh vị thần linh ký kết chủ phó khế ước. Mà cái này từ ma pháp học thượng đến nói căn bản cũng không khả năng, mỗi cái sinh mệnh linh hồn đều là có phụ. Tải sinh mệnh cực hạn. Quản chi là bán thần thăng hoa, thậm chí là thánh vị thần linh thăng hoa sau linh hồn cũng là như thế, mà từ trước tới nay duy nhất một vị đặc thù người, chính là vị tôn giả kia, hắn chỗ ký kết chủ phó khế ước nhân số cùng cấp độ vượt quá tưởng tượng, thậm chí ngay cả Trường Minh Hà khế ước bên ngoài, không nhận bất luận cái gì khế ước ảnh hưởng thánh vị thần linh đều có thể tới ký kết chủ phó khế ước, đây là thiên mệnh mang theo a. Không biết thiên tiên sinh, ngươi hết thảy cùng bao nhiêu người ký kết chủ phó khế ước? Ad lúc này vượt qua Hạo, trực tiếp mang theo vẻ kiêu ngạo mà nói, cùng ta. Còn có 3 tên cao giai ma pháp sư, tất cả ma pháp học đồ, cấp 1 ma pháp sư, cấp 2 ma pháp sư, cùng tất cả chiến sĩ, cùng mấy ngàn phàm nhân. Thiên cùng nhiều người như vậy ký kết chủ phó khế ước. Cùng người ký kết chủ phó khế ước, chính mình còn là người hầu nhân vật, cái này tựa hồ không có gì đáng giá kiêu ngạo a. Edward, Nôn những người theo đuổi trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá bọn hắn vẫn là bị trong lời nói nội dung cho hung hăng chấn một cái này tương đương với một phàm nhân cõng lên gánh mấy trăm tòa cự sơn, sao trời lớn nhỏ cự sơn hành tẩu, hơn nữa còn không có bị đè chết loại kia. Edward, Nôn ánh mắt thật sâu, hắn không tiếp tục nhìn Hạo, mà là nhìn về phía chính mình tùy tùng, đồng thời đi tới đi lui một phen, vừa đi hắn vừa nói, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta cũng là có tìm nơi nương tự vị tôn giả kia ý nghĩ, đại trượng phu còn sống, ai không muốn oanh oanh liệt liệt, đứng ở trên đỉnh thế giới. Thế nhưng là cái này sao mà khó khăn a, khó, trăm trong vạn người có một cái truyền kỳ, trăm tên truyền kỳ có một cái bán thần, cái kia linh vị đâu? Chớ nói chi là cao cao tại thượng thánh vị thần linh, liên minh có thế lực có mạnh yếu, càng còn có đại tộc cường tộc hoành phách hồng hoang. Thánh vị thần linh cao cao tại thượng, nếu là có thể trổ hết tài năng, kia thật là người sinh may mắn lớn nhất, mà vị tôn giả kia thủ hạ. Liền có cơ hội như vậy. Nói đến đây, nghĩ tới đây. Edward, Nôn cũng không chần chờ nữa, hắn trực tiếp một tay hư không phát họa, một lát sau, một trương khế ước liền hình thành, hắn đem khế ước này giao cho Hạo nói, đây là ta chỉnh lý khế ước, thiên nếu là cảm thấy phù hợp, ta chính là của ngươi người hầu, nhưng là đầu tiên nói trước, ngươi là phàm nhân, ta là truyền kỳ, ta tạm thời tin tưởng ngươi thật có thể như vị tôn giả kia như thế dung nạp ta linh hồn phụ tải, cho nên mới để ngươi ký, nhưng nếu là như lời. Ngươi nói là giả. Khế ước này ký lên ngươi liền sẽ chết, nghĩ rõ ràng. Ta cũng là cược một lần, nếu là thật sự có thế lại diễn vị tôn giả kia, đại. Cố sự, vậy ta liền liều lên lần này. Hạo cầm qua khế ước cẩn thận nhìn một chút, phát hiện khế ước này so hắn chỗ thiết tưởng khế ước còn muốn có lợi, đầu tiên khế ước thời gian là 30 năm, chủ phó khế ước, mà lại tịnh không có yêu cầu cái gì ngoài định mức phúc lợi, cũng liền 3 điểm, điểm thứ nhất, không có thể tùy ý tước đoạt Edward. Nôn thân gia tính mệnh, hay là muốn cứu trợ cái kia 5 vạn phàm nhân, điểm thứ 3, Edward, Nôn có thể tiến vào đồng thời có được ma pháp tháp bộ phận quyền hành. Đây là đương nhiên, Edward, Nôn dù sao cũng là truyền kỳ ma pháp sư, ma pháp tháp khẳng định có của hắn một phần quyền hành, hắn một cái người tác dụng có thể trên đỉnh 10 tên cao giai ma pháp sư, có hắn tọa trấn, cái này ma pháp tháp mới thật sự là vững như thành đồng, chính là linh vị cường giả đến đều muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên Hạo nhất định sẽ cho hắn ma pháp tháp quyền hành, về phần cái kia 5 vạn phàm nhân, Hạo cũng là dự định toàn bộ thu nạp nhập của hắn tập đoàn. Bên trong, lại nói thân gia tính mệnh, không có thể tùy ý tước đoạt, Hạo cũng không phải loại kia tùy ý làm nhục thuộc hạ người. Cho nên ba đầu cũng không có vấn đề gì. Cái này nhưng Hạo trong tưởng tượng tới còn muốn nhẹ nhõm, hắn cũng biết, đây thật là nhờ có vị tôn giả kia dư uy, lập tức hắn liền trực tiếp đem ngón tay cắn nát. Đem máu tươi đặt tại khế ước này trên, lập tức Hạo đã cảm thấy trong đầu có một cổ trĩu nặng, giống như núi áp lực chạy thẳng tới, nhưng là áp lực này thoáng qua liền mất, hắn yên nguyên đầu não thanh minh, không có chút nào gánh vác dáng vẻ. Edward, Nôn thấy hai mắt tỏa ánh sáng, hắn kêu to vài tiếng chữ tốt, tiếp lấy liền nói, vị tôn giả kia bên người cũng có cao đẳng địa tinh thân tính. Cũng có tinh linh tộc Hồng Nhan tri kỷ, tự thân cũng là cái thế anh hào, lại là gặp cự thần binh mà cuộc khởi, hiện nay thiên đại nhân cũng có ta cái này cao đẳng địa tinh người hầu, cũng có một tinh linh tộc Hồng Nhan, ta cũng mang đến cự thần binh, chẳng lẽ nói từ nơi sâu xa thật có thiên ý? Lại muốn diễn tôn vị cố sự hay sao? Nói đến đây, Edward nôn thế mà nửa quỳ xuống, đối Hạo Hành ma pháp sư lễ tiết nói, hôm nay, gặp qua đại nhân. Edward nôn những người theo đuổi cũng đều là trợn mắt hốc mồm, cái kia phần chủ phó khế ước có hiệu lực quá trình bọn hắn là toàn bộ hành trình nhìn qua. Bọn hắn làm truyền kỳ ma pháp sư tùy tùng, đồng đội chủ phó khế ước linh hồn gánh vác phi thường rõ ràng, chính là Edward. Nôn chính mình cũng không dám tùy ý ký kết chủ phó khế ước, linh hồn này gánh vác chi trọng, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể tưởng tượng, mà Hạo không có chút nào gánh vác, sắc mặt cũng không có thay đổi một cái liền ký phần này khế ước, hẳn là. Quả nhiên là vị tôn giả kia cố sự tái diễn. Mấy tên tùy tùng cũng đều nhất nhất quỳ lạy xuống dưới, mặc dù trong lòng trong lúc nhất thời còn không có quẹo gốc, nhưng là bọn hắn đều có một loại phản phất chứng kiến tương lai truyền thuyết cảm giác. Vị tôn giả kia danh tự, vị tôn giả kia xưng hô, hiện tại sách cũng không thể sách, đây là hồng hoang vạn tộc cơ hồ tất cả cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị sở định xuống tới thiên quy, làm đông hoàng thái nhất cùng thiên hoàng đế tuấn rơi vào thấp vĩ độ về sau, nhiều như vậy cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị đồng thời quyết định, đồng thời tại pháp tắc trên sửa đổi kết quả, đây cơ hồ chính là thiên ý. Thậm chí rất nhiều trước đó miêu tả qua vị tôn giả kia thư tịch, sách, lịch sử. Cuốn sách truyện vân vân đều xóa đi vị tôn giả kia danh tự cùng sự tích, nhưng là bọn hắn thế hệ này người bản thân liền kinh lịch vị tôn giả kia cuộc khởi. Ký ức nhưng không cách nào sửa đổi, cho nên bọn hắn là thật biết vị tôn giả kia đến cùng khủng bố đến mức nào, bao nhiêu lợi hại. Như thật là diễn vị tôn giả kia cố sự, vậy bọn hắn những người này. Hẳn là cũng đều có thể thành thánh thành thần hay sao? Không đơn giản ép hút, nôn bọn người. Chính là S cùng ma pháp tháp nội ba tên cao giai ma pháp sư, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, Hạo thế mà thật cùng một truyền kỳ ma pháp sư ký kết chủ phó khế ước. Đây cũng không phải là linh hồn tổng số lượng vấn đề, mà là linh hồn khối lượng vấn đề, một vạn phàm người linh hồn tương đương với thể tích lớn bông. Mà truyền kỳ ma pháp sư linh hồn liền tương đương với tinh kim, đồng dạng áp xuống tới, đây cũng không phải là một chuyện A. Hẳn là... Thật muốn tái diễn vị tôn giả kia cố sự. Ngay cả cái này ba tên cao giai ma pháp sư cũng sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Mà đã ký kết chủ phó khế ước, Hạo cũng thuận thế cùng Edward nôn tùy tùng cũng ký kết chủ phó khế ước, sau đó hắn liền mệnh lệnh ma pháp tháp bắt đầu chuẩn bị cỡ lớn khép lại ma pháp, đồng thời phái ra ma pháp tháp nội các chiến sĩ, riêng phần mình đều mang đồ ăn cùng nước ngọt đến đây, hắn liền cùng Edward nôn cùng nhau chờ đợi tại nơi này. Tại sau mấy tiếng, Edward nôn lưu lại đội ngũ quân tiên phong đã đến nơi này, đồng thời, Hạo mấy người cũng nhìn thấy hơn 100 mét cao cự thần binh cực thấp phối bản, mặc dù là cực thấp phối bản, nhưng là hơn 100 mét cấu trang thể một bước đi tới, đi đến chỗ gần lúc, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, cái này cũng đã phi thường dọa người, đặc biệt là cái này cự thần binh thấp phối bản còn không riêng gì một cái cấu trang thể, nó càng phản phất là một cái biểu tượng đồng. Dạng lúc trước vị tôn giả kia là dựa vào đạt được cự thần binh mà cuộc khởi. Hôm nay, Hạo cũng nhìn thấy cái này cự thần binh, cái này coi là thật liền như là trong minh minh lại diễn đồng dạng, đặc biệt là Edward nôn là cao đẳng địa tinh, Ed là tinh linh tộc, cái này cũng hoàn toàn phù hợp lúc trước vị tôn giả kia bên người thân tính nhân viên tổ hợp, những cái này đủ loại, để mới đến siêu phàm nhóm, cùng ma pháp tháp nội siêu phàm nhóm, mỗi cái đều là tưởng tượng lan man. Mà bọn hắn lại nhìn về phía Hạo ánh mắt liền không đúng, đó là một loại phức tạp, mang theo. Không hiểu ánh mắt mong đợi. Thậm chí ngay cả Hạo chính mình, đều sinh ra dạng này cảm giác kỳ quái. Bất quá Hạo lập tức liền đem cảm giác này cho đặt ở đáy lòng, bởi vì trước mắt bất quá là có chút tiến triển, có chút cơ nghiệp, cái này cơ nghiệp tại chính thức thế lực cường đại hoặc là cái mắt người bên trong cơ hồ không đáng giá nhắc tới, đừng nói là trong vạn tộc đại tộc cường tộc. Chính là những cái kia gặp được chiến lược rửa sạch liên minh còn sót lại cũng không sánh nổi, tại cái này trong hồng hoang đại lục vẫn là như là côn trùng. Huống chi, lúc trước vị tôn giả kia sở dĩ đạt được cự thần binh sau lập tức liền có thể cuộc khởi bộc phát, là bởi vì bản thân hắn liền nội tình thâm hậu. Thực lực cường đại, càng còn có đủ loại ác chủ bài, tự thân cũng có thể tu luyện mạnh lên, mà hắn thì sao? Đến bây giờ kỳ thật cũng chỉ là phàm nhân, mặc dù có á siêu cấp trạng thái cùng siêu cấp trạng thái cường đại như vậy năng lực, nhưng là hắn tự thân nghiêm chỉnh mà nói còn là phàm nhân, hắn tìm không thấy mạnh lên đạo lộ, hắn cùng vị tôn giả kia khác biệt, căn bản cũng không khả năng so ra mà vượt. Cho nên hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể tự mãn địa phương, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, suy nghĩ càng nhiều tương lai mới được. Theo Edward, nôn đại bộ đội đến. Hạo phương này các chiến sĩ cũng lần lượt đến, bọn hắn mang đến nước ngọt cùng đồ ăn, đương nhiên, mang được không nhiều, mà Hạo cũng lập tức mệnh lệnh những cái này các chiến sĩ chọn lựa trong phạm nhân suy yếu nhất những cái kia, cho bọn hắn uống xong chút ít nước ngọt, ăn chút ít đồ ăn, đồng thời, hắn liền cùng đi theo Edward, nôn những cái kia siêu phạm nhóm ký kết hạ chủ phó khế ước. Edward, nôn tự mình đứng tại Hạo sau lưng, mỗi một phần chủ phó khế ước đều là từ hắn đến ngưng tụ, từ hắn tọa trấn. Đặc biệt là chỉ ra Hạo kế thừa vị tôn giả kia di trạch, hiện tại càng là cơ hội muốn tái diễn vị tôn giả kia cố sự. Những cái này siêu phàm nhóm ngược lại là tịnh không có nhiều hơn chần chờ, huống chi hiện tại chiến lược rửa sạch, bọn hắn có thể nói đã là một đám không nhà để về người đáng thương, mặc dù tại giả ngoại cũng có thể sinh tồn tiếp, nhưng là nghe nói có ma pháp tháp, có khu cư trú, có ổn định mà an toàn hoàn cảnh, có đồ ăn có nước ngọt, vậy bọn hắn vì cái gì không ký kết đâu. Giống như đây, Hạo lại một lần biểu diễn hắn ký kết rất nhiều người mà không có chút nào gánh vác năng lực, bất quá lần này Hạo chỉ ký kết những cái kia siêu phàm giả, người bình thường có gần 5 vạn số lượng. Hắn cũng không có khả năng toàn bộ một ký kết, cái này quá tốn thời gian. Lại nói tiếp, theo chút ít đồ ăn cùng nước ngọt dùng ăn, quản chi 5 vạn phàm nhân bình quân xuống tới, cũng nhiều nhất một người một ngụm nhỏ nước, một ngụm nhỏ ngũ cốc. Nhưng là điều này cũng làm cho bọn hắn lần nữa chấn phấn, rất nhiều vốn nên sắp chết người, bởi vì trên tinh thần phấn chấn, một chút nước ngọt cùng đồ ăn, cũng để bọn hắn lại đè lên cuối cùng một hơi, theo mà pháp tháp viễn trình phóng thích một cái cỡ lớn phạm vi chủng loại khép lại pháp thuật, cái này cũng cho những cái. Này thoi thóp các phạm nhân lại rót vào thở ra một hơi. Lại nói tiếp, liền tự hào bọn người dẫn đầu, mang theo đám người này hướng về mà pháp tháp mà đi. Một đường không nói chuyện. Cái này trong sa mạc vốn là nóng bức, lại có mấy vạn người đi theo tại sau lưng chậm rãi na di, chính là ăn một vài thứ, uống một chút nước, thậm chí hơi chữa trị một cái, nhưng là trên đường đi đi tới yên nguyên vẫn là không ngừng có người đổ xuống mà chết, bọn hắn thật quá hư nhược, bị phóng xạ tổn thương được cũng trọng, có thể nói đã là đèn cạn dầu, Hạo thậm chí đều không dám nhìn, ngược lại là còn lại đi theo Edward, nôn người đều là một bộ bình thường biểu. Lộ. Bọn hắn trên đường nhìn thấy quá nhiều tử vong, đã triệt để chết lặng. Giống như đây, đám người một đường mà đến, đi cơ hồ một buổi chiều, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy trong sa mạc đứng vững tháp cao, kia là một tòa đang phát ra ma pháp quang mang ma pháp tháp, mắt trần có thể thấy ma pháp phù văn trên bầu trời này ma pháp tháp lơ lửng, mà tại ma pháp tháp xung quanh, đã có một vòng từ ma lực ngăn trở ra khu vực an toàn, thậm chí còn có mấy chục tòa nhà phòng ốc kiến trúc tại ma pháp tháp xung quanh. Edward, nôn bọn người là nín thở, trước mắt một màn này, trước kia xem ra là như thế đơn sơ. Nhưng là tại lúc này xem ra, lại phản phất là thế ngoại đào viên đồng dạng mỹ cảnh, mỗi người đều là tham lam nhìn xem, các phàm nhân vừa nhìn vừa khóc vừa kêu, ngay cả siêu phàm giả nhóm cũng đều là trong mắt trưng trưng, vô cùng kích động. Hạo đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất, hắn hướng về sau nhìn mấy lần, tiếp lấy hướng về phía trước phất phất tay nói, đi. Chúng ta về nhà. Tất cả mọi người là một trận reo hò, nhanh chân hướng về ma pháp tháp mà đi, tại Hạo hậu phương, Ed nhìn xem một màn này, nhìn xem Hạo quay đầu phất tay, nhìn xem Hạo đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, nhìn xem đám người reo hò biểu lộ. Không hiểu, nàng có một loại muốn phải vì thế mà thúc thích cảm giác. Một màn này, có lẽ sẽ trở thành tương lai thần thoại trang cảnh. Không hiểu, Ed trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó nàng nhanh chân gấp vội vàng. Thật chặt đi theo tại Hạo sau lưng. Chương 58, 59, 60, An Hòa. Trung Bộ, tập 3, Công Đức cùng Tội Nghiệt chương 58, chương 59, chương 60, An Hòa tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Edward, nôn tỉnh lại, hắn tỉnh không có lập tức đứng dậy, mà là để thân thể cảm thụ được giường chiếu mềm mại. Làm truyền kỳ ma pháp sư, mà lại cùng Hạo ký kết chủ phó khế ước người. Edward Nôn Tại đi vào ma pháp tháp ngay lập tức liền tiến vào ma pháp tháp, mà vừa tiến vào ma pháp tháp, những ngày này tích lũy mệt nhọc phản phất một nháy mắt liền phóng xuất ra đồng dạng. Edward Nôn đều chỉ tới kịp rửa mặt một phen, ăn một bữa coi như phong phú thức ăn. Tiếp lấy hắn liền ở nhập nhất tới gần tầng cao nhất nhất trong gian phòng lớn, ngã đầu liền ngủ xuống dưới. Ma pháp tháp chi với ma pháp sư, quả thực liền như là chính mình an tâm nhất, trọng yếu nhất, cũng cứng rắn nhất chỗ tránh nạn đồng dạng, mỗi cái ma pháp sư đều sẽ bản năng đợi tại chính mình ma pháp tháp bên trong, đặc biệt là suy yếu nhất lúc. Edward Nôn lúc này cũng có loại cảm giác này, hắn mặc dù trầm mê tại tri thức cùng trong tu luyện, nhưng là làm truyền kỳ ma pháp sư, hắn dĩ vãng sinh hoạt cũng là phi thường xa xỉ, ăn không ngại tinh, quái không ngại nhỏ, chỗ ăn chỗ ở mặc chỗ hưởng thụ. Không có chỗ nào mà không phải là các phàm nhân không cách nào tưởng tượng cấp độ, mà trường kỳ hưởng thụ những cái này hắn, kỳ thật đã tập mãi thành thói quen, tịnh không cảm thấy cái kia hết thảy là cỡ nào xa hoa lãng phí. Mà tại mất đi đây hết thảy về sau, lại kinh lịch đoạn đường này hành trình, lúc này quản chi là mềm mại giường đều để trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm động đến, lúc này hắn liền nằm yên tĩnh tại trên giường này yên lặng cảm thụ chỉ chốc lát, sau đó mới lấy nghị lực rời giường mặc quần áo. Gian phòng này nội bộ xa so với ngoại giới nhìn càng lớn. Chẳng những có phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, đơn giản ma pháp phòng thí nghiệm, ma pháp vườn trồng trọt, cùng đối ma pháp tháp giản dị ma pháp kết nối bình đài vân vân. Đương nhiên, phòng tắm loại hình nguyên bộ công trình khẳng định đều là đầy đủ, đây cũng là toàn bộ ma pháp tháp nội xa hoa nhất gian phòng. Edward Nôn rửa mặt một phen sau liền rời khỏi phòng, đi vào ma pháp tháp bên trong, tiến vào ma pháp tháp trong hành lang về sau. Hắn liền hài lòng nhẹ gật đầu, ma pháp tháp nội ma lực nồng độ rất là không tệ, đây vẫn chỉ là ma pháp tháp tích lũy ma lực trì lúc, tự nhiên phát ra ma lực thế thôi. Không hổ là linh vị đỉnh tiêm ma pháp tháp, này ma pháp tháp so hắn trước kia chính mình vốn có ma pháp tháp đâu chỉ mạnh gấp 10A, chỉ sợ gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần đều có. Hành tẩu tại dạng này ma pháp tháp bên trong, đồng thời còn có được này ma pháp tháp sử dụng quyền hành, đây chính là một loại hưởng thụ. Ma pháp sư mới hiểu được hưởng thụ, Edward Nôn tâm tình lập tức vui vẻ lên, bất quá hắn lại vừa nghĩ tới phía ngoài hơn 5 vạn phàm nhân, tâm tình lại lập tức trở nên nặng nề. Hôm qua hắn mặc dù mệt mỏi cực, ngủ được sớm, nhưng là đại thể tình huống hắn còn là biết đến. Không sai, có này ma pháp tháp, lại có đầy đủ ma pháp sư, xác thực có thể che chở những phàm nhân này, ma pháp tháp triển khai ma lực cách ly tầng, đủ có thể khiến phiến khu vực này lại không phóng xạ. Nhưng là ma pháp tháp bản thân tồn kho cũng không nhiều a, ma lực trì cho tới bây giờ cũng chỉ dự trữ tổng lượng 10% không đến ma lực, đây là tại đường ranh giới dưới đây ma lực dự trữ, dựa theo tình huống bình thường đến nói, quản chi là ma pháp sư ma pháp thí nghiệm đều phải đình chỉ. Thẳng đến ma lực trì dự trữ chí ít khôi phục lại 30% mới có thể sử dụng. Nhưng là trước mắt, ma pháp tháp nhất định phải một mực triển khai ma lực cách ly tầng. Đồng thời còn cần trong mỗi ngày chế tạo nước ngọt, còn cần dẫn động địa mạch, đem mạch nước ngầm lưu dẫn tới nơi này, điều này sẽ đưa đến ma pháp tháp ma lực trì dự trữ đem trường kỳ ở vào đường ranh giới trở xuống, trừ phi là vứt bỏ nhiều như vậy phàm nhân, cái kia ma pháp tháp ma lực trì liền sẽ tích lũy bay nhanh. Về phần những người phàm tục kia, Edward Nôn đi tới bỗng nhiên đưa tay trong hư không một điểm, hắn hiện tại liền có ma pháp tháp sử dụng quyền hạn, chỉ là tinh thần lực thả ra. Ở trước mặt hắn liền xuất hiện một khối hư vô màn hình. Ở phía trên cho thấy ma pháp tháp chung quanh phàm nhân nhóm nhóm. Nguyên bản Hạo tập đoàn bên trong cái kia mấy ngàn các tinh anh, bọn hắn nhìn y quan chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, thể trạng cường tráng, cùng nó nói bọn hắn giống nạn dân, chẳng bằng nói bọn hắn giống như là thành thị giai cấp trung lưu chạy đến đi chơi trong tiết thanh minh, mà Edward Nôn mang tới cái kia 5 vạn phàm nhân, thì từng cái quần áo tả tơi, sắc mặt hoặc trắng hoặc thanh. Toàn thân trên dưới đều là vết thương cùng bệnh biến khối u, người so giống người, quỷ không giống quỷ. Toàn thân còn mang theo hôi thối, rất nhiều người đều cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Toàn dựa lấy ma pháp tháp mỗi giờ thi triển quần thể khép lại thuật miễn cưỡng chèo chống. Cái này mấy ngàn tinh anh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này mấy vạn dân chúng, không có so sánh liền không có thương tổn, thoáng một cái so sánh ra, bọn hắn từng cái đều ở trong lòng may mắn dựng vào này ma pháp tháp che chở. Bằng không, cái này mấy vạn người chính là bọn hắn bộ dáng bây giờ, không, thậm chí khả năng bọn hắn ngay cả đi đến một bước này đều làm không được, bởi vì bọn hắn rất có thể đã sớm chết tại trên đường, một đêm này tiếp xúc, những người tin anh này đã từ những người may mắn còn sống sót này trong miệng biết dọc theo con đường này đến cùng chết bao nhiêu người. Mười không còn một a, bọn hắn cũng không dám cược cái này một phần mười vận khí. Lòng người chính là như vậy, trước đó, cái này mấy ngàn các tinh anh kỳ thật trong lòng mang theo không cam lòng cùng oán hận, cảm thấy này ma pháp tháp đem bọn hắn bắt đi, còn ký kết cái gì chủ phó khế ước, đây là muốn đem bọn hắn những cái này người thể diện xem như người hầu a, bọn hắn tự nhiên là không phục. Nhưng là hiện tại, vừa so sánh những cái này mới đến các nạn dân, bọn hắn lập tức liền đem cái này không cam lòng cùng oán hận biến thành may mắn, mà cái này mấy ngàn trong tinh anh, cũng có hơn 100 người là bác sĩ cùng nhân viên y tế. Bọn hắn tại những cái này nạn dân đến về sau, liền lẫn nhau sau khi thương nghị, lấy một gã bác sĩ, hai tên nhân viên y tế là tiểu tổ, bắt đầu điều trị cùng hộ lý những cái này các nạn dân, cũng nhiều thua thiệt bọn hắn, hôm qua một đêm cũng chỉ chết hơn 100 người. Mặc dù số lượng y nguyên rất nhiều, nhưng là cùng lúc trước một đêm 1-2 vạn người tử vong so sánh, dạng này số lượng đã hết sức ít. Kỳ thật tử vong nhân số ít như vậy, cũng có hạo lực bài chúng nghị, kiên trì mỗi giờ để ma pháp tháp thi triển một lần phạm vi khép lại thuật nguyên nhân, như không có cái này. Cái này 5 vạn nạn dân, chỉ sợ đến ngày đầu tiên sẽ chết hơn vạn người. Bất quá chỉ cần khẩu khí này nuôi tới, về sau lại từ từ điều dưỡng. Mà pháp tháp che chở phạm vi bên trong lại không có phóng xạ, bọn hắn tự nhiên sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên, đầy đủ đồ ăn cùng nước ngọt, còn có thỉnh thoảng khép lại thuật là ắt không thể thiếu, mà chính là hôm qua một ngày như vậy, cái này 5 vạn người bên trong đã có không ít với 1 vạn người có sức lực, có thể đi lại, trên thân thể khối u cái gì cũng tốt hơn nhiều, những người này lập tức liền gia nhập chữa bệnh và chăm sóc tiểu tổ. Quản chi là bọn hắn không hiểu như thế nào điều trị chữa bệnh và chăm sóc, cũng muốn giúp một cái bận bịu. Edward, nông nhìn đến đây khẽ gật đầu, hắn có thể bảo vệ dưới cái này 5 vạn người lại tới đây, đã là hắn cố gắng lớn nhất, có thể nói hắn đã là không thẹn với lương tâm, mà nghĩ đến cái này, hắn liền cảm thấy một loại trong minh minh tri giác, hắn cách bán thần đã chỉ còn lại cách xa một bước, nhiều nhất nửa tháng đến 1 tháng trong vòng, hắn tất thành bán thần. Hẳn là... trên đời này coi là thật có công đức hay sao? Edward nôn tự mình lẩm bẩm. Hồng hoang vạn tộc. Từ lần thứ nhất vạn tộc đại chiến đến nay, không biết đi qua bao nhiêu vạn năm, trong thời gian này siêu phàm nghề nghiệp một mực tại tiến bộ cùng thay đổi nhỏ, mà trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là để tận khả năng nhiều người trở thành siêu phàm giả, một là vì chiến tranh cần thiết, hai là vì tộc đàn tiến bộ, đây là đại phương hướng, một mực cũng không hề biến hóa qua. Mà tại quá khứ dài dằng dặc trong lịch sử, cũng có chút người nhận thức đến khí vận tầm quan trọng, nhưng là khí vận thứ này mờ mịt vô cùng, có chính là có, không có chính là không có, không có chút nào logic tính có thể nói. Bất quá cũng có người đại thể quy nạp một cái, từ tỷ lệ nhìn lại, cũng có khí vận càng nhiều người, thường thường đều là người tốt, mặc chữ trên ý nghĩa người tốt, làm việc, tư tưởng đều thuộc về người tốt phạm trù, đổ cũng không phải nói không có ác nhân có được đại khí vận. Nhưng là những cái kia ác nhân có được đại khí vận, cẩn thận truy đến cùng cũng có thể phát hiện, bọn hắn thường thường đều có cái nào đó trình độ ranh giới cuối cùng, đồng thời cũng có được thuộc về bọn hắn tốt cái kia. Một mặt quá khứ, chân chính hào không điểm mấu chốt tên điên đồng dạng người. Cũng có khí vận thường thường là thoáng qua liền mất. Cho nên liền có người đưa ra công đức cách nói, bọn hắn cho rằng thế gian này là có cái gọi là công đức người, càng là làm việc thiện, thiên địa càng là sẽ phù hộ. Gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, tư chất tăng lên, đây chính là khí vận a, nếu là có khí vận, liền là phàm nhân đều có thể trở thành siêu phàm, mà trong một đoạn thời gian, thuyết pháp này thậm chí đạt được rộng rãi thị trường. Nhưng là sau đó chứng minh, thế gian này căn bản không có cái gọi là công đức, thôi động toàn bộ thế giới chỉ có sức mạnh, những cái kia làm việc tốt tổ chức cùng người. Tịnh không có đạt được bọn hắn khát vọng đại khí vận. Ngược lại là bởi vì dạng này cố kỵ như thế cố kỵ mà cuối cùng tan thành mây khói, công đức nói chuyện cũng liền thành một chuyện cười. Nhưng là Edward, nôn lúc này lại có khác nghi hoặc, hắn cứu vớt những phạm nhân này, kỳ thật bất quá là nhất niệm chi từ, không nghĩ tới thế mà thành tựu hắn một mực bị khốn đốn bán thần con đường, cái này hẳn là chính là công đức hay sao? Edward, nôn đem cái này nghi hoặc đặt ở trong lòng, từ ma pháp tháp thượng tầng đi vào trung tầng. Nơi này thuộc về cao giai ma pháp sư làm việc cùng ở lại chi chỗ. Lúc này chỉ có Philet một cao giai ma pháp sư tại, hắn nhìn thấy Edward nôn từ trên lầu đi xuống, liền có chút cúi người chào nói, đại sư, không biết hôm qua nghỉ ngơi được như thế nào? Edward, nôn mỉm cười gật đầu đáp lại, đồng thời nói, mất đi mới biết được trân quý a. Ngày hôm qua một giấc đoán chừng là ta mấy năm gần đây bên trong ngủ được thoải mái nhất một giấc, Philet hầu tước, không biết đại nhân ở đâu. Có thể để cho Edward, nôn gọi đại nhân, cũng chỉ có Hạo một người, Philet liền mỉm cười nói, đại nhân đi kiểm tra tồn kho, đồng thời xem xét các phạm nhân. Edward, nôn khẽ gật đầu. Hắn liền nói, không biết hiện tại còn tồn kho bao nhiêu đồ ăn. Có ma pháp tháp, liền có cuồn cuộn không dứt nước ngọt, điểm ấy không cần hoài nghi. Chân chính khó xử còn là đồ ăn, cho tới bây giờ, hơn 50.000 người ăn uống, ngày kế liền cần rất nhiều đồ ăn, Philet liền thở dài nói, cụ thể còn cần đại nhân tự mình kiểm tra cùng tính toán mới có thể biết được, nhưng là ta đoán chừng hiện tại đồ ăn, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống một tuần lễ không đến. Một tuần lễ sao? Edward, nôn cũng là sắc mặt phát khổ. Cái này 50.000 phạm nhân đến, quả thật làm cho ma pháp tháp đồ ăn tồn kho căng thẳng được không được. Nhưng là cái này 50.000 phàm nhân việc quan hệ của hắn thành đạo con đường, cũng là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, Edward, nôn liền nói, ta xem qua bán vị diện tích cũng còn lớn hơn, có ma pháp tháp ma lực tán lưu thoải mái, tương đương với bán ma pháp vườn trồng trọt, thực vật chủng ở trong đó, có thể rút ngắn chí ít 2/3 trồng thời gian, nhưng là cho dù là chỉ có 1/3 trồng thời gian, một tuần lễ cũng xác thực quá ngắn. Lúc này, liền thấy Hạo cùng Ed từ dưới lầu đi tới. Hạo cũng nghe đến Edward nôn cách nói, hắn liền nói, hôm nay có ma pháp sư đề nghị ta mở ra ma pháp tháp ma lực trì. Để ma pháp sư thi triển tạo ăn thuật, nếu là toàn bộ ma pháp sư đều toàn lực thi triển, đổ cũng có thể duy trì độ ăn tiêu hao, nhưng là cứ như vậy, ma pháp tháp ma lực trì tích lũy tốc độ liền sẽ giảm nhiều, mà ma pháp tháp ma lực trì cung cấp năng lực không đủ, liền không cách nào đào móc nước ngầm, dẫn động địa mạch. Nhất định phải ma pháp tháp không ngừng từ thủy nguyên tố vị diện hấp thu nước ngọt, ma lực trì tích lũy tốc độ lại một lần hạ xuống, sau đó ma pháp sư không thể không mỗi ngày tiếp tục tạo ăn, ma pháp tháp tiếp tục hấp thu nước ngọt, đây chính là một cái mặt trái tuần hoàn a. Dạng này không được, không nói trước nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ, luôn không khả năng một mực ăn ma pháp tạo ăn a. Chỉ là ta nhóm dừng lại nơi này, kỳ thật chính là ở ngoài vùng cấm vây. Lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, mà pháp tháp ma lực trì là cứu mạng dùng, không có khả năng dạng này bị liên lụy xuống dưới, cho nên đồ ăn phương diện, tuyệt đối không thể kéo dài mà pháp tháp ma lực trì, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Edward, nôn cùng Philet nhìn lẫn nhau, Edward, nôn lại hỏi, đại nhân, biện pháp này là? Hạo liền nói, mọi người đến phòng họp đi, cấp 2 ma pháp sư toàn bộ đều trình diện. Ta trong hội nghị cùng mọi người nói rõ. Ma pháp sư động tác thế nhưng là rất nhanh, có ma pháp tháp hạch tâm trực tiếp truyền lại tin tức, 10 phút đồng hồ không đến, 4 tên cao giai ma pháp sư, cộng thêm tất cả cấp 2 các ma pháp sư đều đã trình diện, Hạo cũng không chậm trễ, trực tiếp để ép biểu hiện ra ma pháp tháp xung quanh. ...500 km phạm vi bên trong bản đồ địa hình, Hạo liền chỉ vào bản đồ địa hình nói ra. Ta vẫn là câu nói kia, ma pháp tháp ma lực trì thuộc về chiến lược phạm trù, tuyệt đối không thể bị ngày thường ăn uống ngủ nghỉ liên lụy, trước mắt ma lực trì trừ cung cấp năng lượng với phóng xạ cách ly, cùng địa mạch dẫn động bên ngoài, đừng cỡ lớn ma pháp tất cả không được nhúc nhích dùng, ta tính toán một chút. Trong mỗi ngày ma pháp tháp có thể hấp thu tích lũy 0.3% đến 0.5% khoảng. Chừng tổng lượng, địa mạch dẫn động ước chừng cần 0.1%, duy trì phóng xạ cách ly cần 0.05%, sau đó tất cả các ma pháp sư thường ngày tiêu hao, cùng trước mắt mỗi một giờ khép lại thuật ước chừng sẽ dùng đi 0.05%, nói cách khác, mỗi ngày ma pháp tháp ma lực trì tích lũy số lượng tại 0.1% đến 0.3% khoảng chừng, bộ phận này không thể vận dụng, mỗi ngày tích lũy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạo nói đến đây dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, trước mắt lớn nhất số người còn thiếu là đồ ăn. Nước ngọt phương diện có trước đó mưa to lúc tồn trữ số lượng, miễn cưỡng còn có thể dùng đến dưới đất nước dẫn lưu kết thúc. Cho nên vấn đề thức ăn chính là chúng ta gấp vấn đề cần giải quyết, ta ý nghĩ là ma thú. Hạo chỉ vào cái này trên bản đồ nổi lên điểm đỏ bên trên. Mọi người đều biết, chỗ này Long Viêm sa mạc nơi trọng yếu là cấm khu, mà lại phát sinh qua nhiều lần mất tích sự kiện, cho nên cơ hồ là vết chân hiếm thấy, như thế đến nay, ngược lại là quần thể tính ma thú tăng nhiều, quan ma pháp tháp quét hình bên trong liền có thể nhìn thấy, thằng lằn các tộc đàn, sói các tộc đàn, sa trùng tộc đàn liền có mấy chục con phân bố tại cái này 500 km hai phạm vi bên trong, nơi xa khả năng còn có càng nhiều. Dưới nền đất đoán chừng cũng có thật nhiều, những ma thú này thể tích đều lớn hơn, một cái tộc đàn thiếu có mấy chục con, nhiều có trên trăm con, một cái tộc đàn liền đầy đủ chúng ta hơn 5 vạn người ăn được một hai ngày, chúng ta đều vất vả một chút, mỗi một lần từ một cao giai ma pháp sư dẫn đội, chỉ ít 5 tên cấp 2 ma pháp sư cùng không ít hơn 10 tên cấp 1 ma pháp sư, lại thêm đầy đủ chiến sĩ hộ vệ, chúng ta hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép những ma thú này, nếu là có phát hiện. Truyền kỳ ma thú, liền vất vả ép quốc đại sư, ngươi có thể dùng ma pháp tháp tiến hành truyền tống. Tùy thời bảo hộ xuất chinh đội ngũ. Ép quốc, nôn lập tức gật đầu nói, có truyền kỳ ma thú xuất hiện, ta sẽ lập tức xuất thủ, tất cả mọi người xin yên tâm. Đông đảo các ma pháp sư cũng đều là mỉm cười gật đầu, phía sau có một truyền kỳ ma pháp sư bảo hộ, cái này mang ý nghĩa bọn hắn tại vùng sa mạc này cơ hồ 100% an toàn, trừ phi là đi đến cấm khu, không phải không có cái khác tồn tại nguy hiểm. Ma thú địa vị cao nhất cấp chính là truyền kỳ, cũng không phải nói không có bán thần hoặc là đó là tất cả ma thú, nhưng là cái kia số lượng quá ít, bán thần liền cần đốt thần hỏa. Cũng chính là thắp sáng ánh sáng tâm linh, đối với ma thú đến nói, thắp sáng ánh sáng tâm linh độ khó so sinh vật có trí không muốn khó gấp trăm lần trở lên, đây là một đầu tử tuyến đồng dạng, gần như không thể vượt qua cảm giác, mỗi một cái có thể thắp sáng ánh sáng tâm linh ma thú đều có thành tổ tư chất. Cho nên đồng dạng cho rằng, ma thú đỉnh cấp cấp độ chính là truyền kỳ cấp độ, lại hướng trên đều là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sinh vật. Hảo lúc này còn nói thêm, trong mỗi ngày đánh giết xung quanh bầy ma thú, cũng có thể để chúng ta khu cư trú càng thêm an toàn, đồng thời tại trên đường đi. Các vị cũng có thể thử thăm dò một chút trong sa mạc khoáng sản tài nguyên, mặc kệ là phổ thông quặng sắt mỏ đồng, còn là mỏ linh thạch loại hình, chúng ta bây giờ đều cần. Sau đó nơi ở liền chờ đợi nước ngầm dẫn lưu, có nước ngầm, liền có thể bắt đầu đại quy mô trồng, đến lúc này, mới có thể dùng ma pháp tháp ma pháp đến tiến hành kỳ thứ nhất thúc, về sau liền có thể trở lại chính tuần hoàn trên, nước ngọt có nước ngầm, đồ ăn có loại thực đồng ruộng, ma pháp tháp có thể mau chóng dự trữ ma lực. Trì, ma pháp sư cũng có thể tại ma pháp tháp bên trong tu luyện. Đông đảo các ma pháp sư đều là trầm tư. Sau đó từng cái gật đầu. Các ma pháp sư thế nhưng là dị thường hiện thực a, có thể không sử dụng ma pháp tháp ma lực trì tình huống dưới, bọn hắn là không ngại là những người phàm tục này săn giết ma thú, dù sao các phàm nhân chỉ cần thịt liền có thể, mà ma thú cơ hồ khắp người đều là bảo vật, huyết dịch có thể làm quyển trục miêu tả vật liệu, thuộc gia chế tác sau cũng có thể dùng để chế quyển trục, còn có xương cốt, kinh mạch, thậm chí là ma thạch loại hình, bọn hắn kỳ thật cũng không mất mát gì, coi như là ma pháp. Thực chiến thôi. Như thế quyết định về sau, Hạo lập tức liền bắt đầu phân tổ. Hết thảy 4 tên cao giai ma pháp sư, mỗi ngày từ 2 tên cao giai ma pháp sư riêng phần mình mang lên chính mình chọn lựa thành viên, 2 tổ nhân viên riêng phần mình xuất kích, có ma pháp tháp diện rộng quét hình đến mang đường, tại ma pháp tháp bên trong tùy thời có 2 tên cao giai ma pháp sư chờ lệnh, Edward Nôn cũng tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Mà tại điểm định cư nội, 5 vạn nạn dân vẫn là nghỉ ngơi lấy lại sức. Không có nước ngọt tình huống dưới, bọn hắn cũng không làm được cái gì, tinh anh giai tầng bên trong, ngay từ đầu chỉ có nhân viên y tế tham dự đối nạn dân cứu trợ. Dần dần, người còn lại cũng đều tham dự vào, song phương đều là phàm nhân, mặc dù xã hội giai tầng khác biệt, nhưng là tại tình huống dưới mắt còn là dần dần tan hợp lại cùng nhau. Thời gian cứ như vậy qua xuống dưới, ngày đầu tiên đi săn bên trong, Philet dẫn đầu đội ngũ đem một cái sát trùng tộc đàn cho toàn bộ vây giết. Mỗi một đầu sát trùng đều có dài 4-5 mét ngắn, lớn nhất một cái chừng gần dài 20 mét ngắn, hơn 3 mét phẩm chất, dứt bỏ thể nội nội tạng bên ngoài, bạch tinh hơi mờ thịt nhìn liền tươi non nhiều chất lỏng, đây chính là thịt ma thú, dinh dưỡng không nói đến. Bên trong còn có vi lượng tự do năng lượng, người bình thường ăn đều là có lợi thật lớn, đặc biệt là hiện tại cái này 5 vạn nạn dân, bọn hắn càng là cần muốn như vậy dinh dưỡng phẩm đến bổ dưỡng thân thể. Hết thảy hơn 60 cái sa trùng, trong phàm nhân có người là đầu bếp, lại có không ít người cho hắn trợ thủ, những cái này đầu bếp đem cái này sa trùng nội tạng bóc ra, chỉ để lại trắng bóng chất thịt, bởi vì cân nhắc nạn dân bên trong có không ít người đều là suy yếu được nuốt không tiện, cho nên những cái này đầu bếp liền đem những cái này sa trùng thịt chế tác một bữa thịt băm. Rải lên một chút muối ăn, cái gì khác gia vị đều không có, cái này sa trùng thịt băm đều là tươi hương vô cùng, để người chỉ là nghe đều khẩu vị mở rộng. Đến ban đêm lúc, thậm chí có ma pháp sư cũng nhìn không được đi vào khu cư trú, ngồi lên một chén lớn thịt băm, phối hợp mấy cây thức nhắm, bên cạnh cắn được cờ rốt giòn vang, bên cạnh uống vào thơm nước thịt băm. Ma thú này thịt mặc dù phổ biến là cấp 1, nhưng là ma pháp học đồ cùng cấp 1 ma pháp sư ăn cũng hữu hiệu quả, bọn hắn ngày thường cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn. Mấu chốt nhất chính là, mặc ma pháp trường bào. Đi tại phàm trong đám người, đạt được chính là những người phàm tục kia xuất phát từ nội tâm cảm tạ cùng cúi đầu, những cái này cấp thấp các ma pháp sư từng cái đều quân tử lên, từng cái đều thận trọng lên, trong mắt đều là vui sướng. Hạo trên ma pháp tháp nhìn xem một màn này, trên mặt hắn cũng mang theo mỉm cười, mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn thấy nhân loại cũng tại trong đội ngũ, mặc dù là làm đội chấp pháp xuất hiện, nhưng là các nạn dân cùng tinh anh giai tầng đều cho những nhân loại này thiện ý, bọn hắn cũng đều uống vào thịt băm, tại đám người này bên trong, bọn hắn nhìn tịnh không thấy được. Liền như là đông đảo đại chúng một thành viên. Dạng này liền tốt. Dạng này liền tốt. Hào trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Hắn muốn làm cho nhân loại dung nhập vào vạn tộc bên trong, không phải tác làm thức ăn, cũng không phải làm nô lệ, mà là làm vạn tộc một thành viên, dạng này liền tốt, chậm rãi hòa tan vào, đặc biệt là tại cái này khó khăn thời điểm, đợi cho tương lai lẫn nhau có quan hệ, có ràng buộc, nhân loại liền có thể không ngại dung nhập vào trong vạn tộc. Nghĩ đến những cái này, Hạo đi đến ma pháp tháp đỉnh tháp trên, hôm nay lại là 7 ngày kỳ hạn, hắn lại phải về đến công đức lịch lúc. Bên kia với hắn mà nói cũng là bảo tàng, từ bỏ khó lường, bất quá cũng may từ bên kia thế cục đến xem, hắn ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng. S. Y. Nguyên tỉ mỉ cho Hạo kiểm tra toàn bộ trang bị, tầng này chỉ có nàng cùng Hạo có thể đi lên, ngoài ra, chính là Edward, nôn tất cả lên khó lường, đây cũng là cam đoan Hạo ưu tiên nhất an toàn biện pháp. Hạo nằm tại trang bị bên trong, S. thì sau khi kiểm tra xong liền yên lặng nhìn xem hắn, Hạo liền nói. Ta đoán chừng phải ngủ một ngày khoảng chừng, trong thời gian này đi săn như thường lệ tiến hành, còn có liền là địa mạch vận động loại hình cũng đừng ngừng lại. Nước ngọt là hết thảy, chờ ta thức tỉnh về sau, nước ngầm hẳn là liền có thể ra, đến lúc đó liền cần bắt đầu trồng thực lương thực những cái này, còn có chính là. S lập tức sẵn giọng, tốt a, ngươi đều phải chìm vào giấc ngủ, còn nhiều như vậy lời nói, yên tĩnh một hồi đi, không muốn vẫn luôn như thế căng thẳng. Ngẫu nhiên cũng nói một đôi lời cùng công việc không quan hệ a. Hạo nhìn xem S không nói chuyện, S ngược lại là nở nụ cười, hai người nhận biết thời gian lâu nhất, nàng đã sớm quen thuộc Hạo các loại hành vi đặc thù, tỉ như trước mắt loại này nhìn như nghiêm túc hành vi đặc thù. Càng xác thực thuyết pháp là Hạo có chút không biết làm sao. S liền nhón chân lên, cố gắng thò đầu ra, nhẹ nhàng tại Hạo trên mặt hôn một cái, tiếp lấy nụ cười sáng lạng lấy nói với Hạo, ngủ đi, sớm đi tỉnh lại. Nhất định muốn trở về nha. Nói xong, nàng nhảy nhảy nhót nhót rời khỏi phòng. Hạo vô ý thức sờ sờ trên mặt mình bị hôn địa phương, sau đó hắn liền thật sự có chút không biết làm sao, mãi cho đến hắn chìm vào giấc ngủ, trong lòng của hắn đều phảng phất có một đoàn đầy rối đồng dạng, nghĩ không rõ lắm, nói không rõ. Trong lúc bất tri bất giác, Hạo ngủ thiếp đi, khi hắn từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lúc. Nhìn thấy chính là một đống đã thiêu đốt đến cho tàn đống lửa, còn có chung quanh chia làm mấy cái đội ngũ đại hành giả tiểu đội thành viên cùng bọn hắn triệu hoán đại hành giả nhóm. Giờ phút này sắc trời hơi sáng, yên nguyên u ám, chính là trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất, Hạo đã tỉnh ngủ, hắn cũng không lại tiếp tục nằm, lần này hắn tiến vào lúc tịnh không có phát sinh lần trước ngoài ý muốn, Hạo cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn liền trực tiếp đứng dậy, lập tức, mấy cái trong đội ngũ có mấy người đều mở mắt ra đến xem hướng hắn, nhìn thấy Hạo chỉ là đi đến một bên trên đất trống. Triển khai tư thế rèn luyện lúc, mấy người kia mới đều nhắm hai mắt lại. Cái này mấy cái trong đội ngũ, có mấy cái siêu phàm giả, bọn hắn hoặc là luân hồi tiểu đội thành viên, hoặc là đã từng hồng hoang người của thiên đình, từng cái đều chiến trường lão thủ, chính là đi ngủ đều cảm giác nhạy cảm, thẳng đến thấy rõ ràng nguyên do sau mới ngủ tiếp đi. Mà Hạo liền phối hợp rèn luyện vũ kỹ của mình, hắn dù nhưng đã đem võ kỹ tu luyện tới ông đan cảnh, hắn vốn cho rằng tiếp xuống cũng chỉ có cương khí. Gặp thần bất phôi hai cái cảnh giới thôi, một khi đi đến gặp thần bất phôi. Liền có thể lấy nhục thân cùng truyền kỳ cảnh chiến sĩ tương hỗ chống lại, cái này cũng là không tầm thường sự tình. Nhưng là trước kia hắn ngoài ý muốn từ Lý Thụ Đồng trong miệng biết, gặp thần bất phôi cũng không phải võ kỹ chung cực, tại nó trên còn có cô động huyệt khiếu, huyết nhục diễn sinh, đánh vỡ hư không ba đại cảnh giới, chỉ từ mặt chữ ý tứ đến xem, cái này liền đã hết sức đáng sợ, cô động huyệt khiếu hắn không biết là ý gì, nhưng là huyết nhục diễn sinh, đánh vỡ hư không, ý tứ này liền hết sức đáng sợ, nếu thật là có thể dùng nhục thân liền đánh vỡ hư không. Cái này sợ là ngay cả linh vị đều không xứng với thực lực này, rất có thể là trong truyền thuyết lâm thánh cấp cường giả a, nhưng là cái này thật khả năng sao? Chỉ dựa vào nhục thân, không có thể nội năng lượng tuần hoàn, liền có thể địch nổi thậm chí đạt tới lâm thánh cấp độ. Hào trong lòng có nghi hoặc, bất quá hắn bản thân liền là tính cách kiên nghị người, hiện tại trừ võ kỹ, hắn cũng không còn cách nào khác tu hành, cho nên hắn trong mỗi ngày đều sẽ rèn luyện võ kỹ, từ không dừng lại. Giống như đây, từ trước tờ mờ sáng hắc ám nhất thời gian bắt đầu rèn luyện, thẳng đến sắc trời sáng rõ. Dần dần có người tỉnh lại, Hạo cái này mới dừng lại rèn luyện, mà lại không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác tại công đức lịch rèn luyện hiệu quả, tự hồ so tại bình thường thế giới hiện thực rèn luyện hiệu quả tốt lên rất nhiều, hắn liền buổi sáng hôm nay rèn luyện một trận này, phản phất liền như là tại bình thường thế giới hiện thực rèn luyện 10 ngày đồng dạng, cảm giác nhục thân một mực tại chậm rãi tích lũy mạnh lên bên trong. Lại không muốn đi trở về đến trong đội ngũ lúc, một đại hành giả tiểu đội thành viên liền tiếc hận thấp giọng thì thầm nói, đáng tiếc. Thời đại này siêu phàm đoạn tuyệt, trừ phi đầu nhập công đức chi luân dưới cờ, trở thành công đức chi dân, hoặc là chính là đi qua chủ thần luân hồi thế giới, không phải mặc cho ngươi như thế nào rèn luyện, đều không thể trở thành siêu phàm. Thật sự là đáng tiếc. Hạo không có hiểu đây là ý gì, bất quá hắn còn là nhớ kỹ tại trong lòng, mà đối đãi về sau có khác tin tức tương quan liên lúc, cái này mới có thể chỗ hữu dụng. Về sau đám người đơn giản ăn uống, Annie liền vỗ tay nói, tốt, các vị đều tới, ta muốn bố trí tiếp xuống bố cục, chúng ta. Hôm nay nội liền giết cái kia tên phản đồ. Còn có cái kia tên phản đồ triệu hoán đi ra đại hành giả. Rây nhát von Rogrin. Chương 61, 62, bố cục cùng tập kích. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 61, chương 62, bố cục cùng tập kích tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám, chuẩn bị làm sao bây giờ? Ray nhát thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Tại bên cạnh hắn, trung thực trung hậu nam như có điều suy nghĩ nhìn xem phía trước khói bếp, cùng từ chỗ cao có thể nhìn thấy 8 người, hắn nhìn kỹ hồi lâu, cái này mới lên tiếng. Bên trong ta chỉ nhận biết 2 người, Từ Nhạc cùng Ngụy Cao, xem như tư thâm đại hành giả tiểu đội thành viên, nhưng là bọn hắn một mực tổ đội một nữ tử, công đức trút ra trút thành viên không thấy được. Ách, cũng có thể là chết lần trước đại hành giả trong nhiệm vụ, cái này cũng nói còn nghe được, người phản kháng trận doanh đều là chết lấy liền thành quen thuộc đi. Ray nhát không có trả lời, mà là ngáp một cái, một bộ không kiên nhẫn biểu lộ. Trung thực trung hậu nam lại liên tục xác nhận đối phương là 4 tên đại hành giả tiểu đội thành viên, mặc cái gì đều là, mang theo 4 tên đại hành giả, cái này 4 tên đại hành giả bên trong đoán chừng chỉ có một hoặc là 2 tên siêu phàm giả, cái đó cầm đại phủ tráng hán đoán chừng là siêu phàm giả, 3 người khác, nữ nhân kia đoán chừng không phải siêu phàm. Ngươi nhìn nàng mặc váy là váy dài, cái này bất lợi cho chiến đấu, mà lại bộ dáng có chút cẩn thận cùng sợ hãi, đoán chừng là phàm nhân, mặt khác 2 cái thanh niên. Hắn bên trong một cái động một chút lại đi đến phía trước đội ngũ, không chút nào lo lắng dáng vẻ, có khả năng rất lớn là siêu phàm, một cái khác thì một mực bồi tiếp nữ tử kia, không phải siêu phàm khả năng tính cũng rất lớn. Trung thực trung hậu nằm cẩn thận quan sát đến mấy lần, hắn thế này mới đúng lấy Ray Nhát nói ra, chính là phổ thông đại hành giả tiểu đội, 4 tên đại hành giả tiểu đội thành viên, 4 tên đại hành giả. Như thế một cái tổ hợp. Ray Nhát đại nhân. Ngài huyết mạch năng lực không phải tiến hóa sao? Có thể hấp thu người khác năng lực, không biết cái này 2 tên siêu phàm bên trong, Ray Nhát đại nhân phải chăng muốn hấp thu đâu? Ray Nhát khinh thường nói, ta nói ngươi lá gan có đúng hay không quá hơi lớn a? Thật sự cho rằng ta là rác rưởi vừa ve chai hay sao? Cái gì rác rưởi kỹ năng đều muốn ta đi hấp thu? Ta sớm đã là hoàng mỹ chi thân, còn cần những cái này sao? Trung thực trung hậu nam tử liền hiền lành cười nói, đúng đúng là ta suy nghĩ không chu toàn, vậy chúng ta liền mau chóng chạy tới học viện đô thị chính là. Ray Nhát lại là cười nói, Nói đến, ta rất hiếu kỳ nếu là ta muốn giết chết những người này, ngươi cái kia dùng biện pháp gì đi giải quyết bọn hắn đâu? Bọn hắn cũng không phải ngươi đồng đội à, ngươi lại nghĩ dẫn dắt tội thú tới cũng không thành, trong bọn họ có siêu phàm giả, tất nhiên sẽ có cảnh giới thủ đoạn, còn là nói muốn ta xuất thủ. Trung thực trung hậu nam tử liền cúi đầu đối Ray Nhác nói, đại nhân, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, như không có đại nhân trợ giúp, ta sự tình gì đều làm không được, chỉ hy vọng về sau có thể đi theo đại nhân dưới cờ, có thể thành tựu siêu phàm. Vậy ta liền rất là thỏa mãn. Ray Nhác tựa hồ phi thường hài lòng, hắn cười ha ha âm thanh, đứng người lên vỗ vỗ trung thực trung hậu nam tử bả vai nói, ta luôn luôn đối thủ hạ hào phóng, là một cái hào phóng lãnh tụ, cũng được, ta liền vì ngươi xuất thủ tốt, đi, chúng ta đi cái này đại hành giả tiểu đội chỗ, ta cũng muốn cùng thời đại này triệu hoán đi ra đại hành giả tỷ thí một chút, xem bọn hắn chất lượng như thế nào. Trung thực trung hậu nam lập tức vui mừng quá đỗi, kỳ thật đây cũng là hắn muốn kiểm tra một chút Ray Nhác. Trước đó tại triệu hoán ra Ray Nhác lúc, hắn chỉ là nhìn thấy Ray Nhác thực lực đánh giá. Lập tức liền quyết định phải thừa dịp cái này cơ hội ngàn năm một thuở phản loạn ra ngoài, bây giờ nghĩ lại kỳ thật vẫn là lỗ mãng, hắn cái kia vững vàng, yên lặng khảo thí Ray Nhác thực lực cụ thể mới phản loạn, hiện tại hắn lập tức liền không có đường lui, mà Ray Nhác rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn kỳ thật còn không có cái cụ thể, mặc dù chỉ từ màn sáng trên có thể nhìn thấy liền đầy đủ kinh người. Nhưng là không có tận mắt thấy hắn vẫn còn có chút bất an. Kỳ thật cũng không trách hắn dạng này lỗ mãng, hắn đã đợi hơn nửa đời người, hiện tại hắn đã là trung niên nhân, từng ngày qua xuống dưới. Trong lòng của hắn là càng ngày càng tuyệt vọng, cho tới bây giờ hắn đều vẫn là phàm nhân, khoảng cách siêu phàm không biết còn có xa xôi bao nhiêu, chủ thần luân hồi thế giới dù nhưng đã sắp góp đủ công huân, nhưng là quản chi tiến nhập luân hồi thế giới cũng là đụng vận a, vạn vừa tiến vào thế giới là vô ma thế giới đâu. Vạn vừa tiến vào thế giới là quỷ dị thế giới đâu? Vạn một sau khi tiến vào chết đây? Đủ loại sự tình trĩu nặng đặt ở trong lòng hắn, cho nên khi hắn nhìn thấy chính mình triệu hồi ra Ray Nhác về sau, hắn lập tức liền phản loạn, cái này hoàn toàn cùng bản thân hắn cẩn thận tính cách không hợp. Lúc này hắn nghĩ đến mới bắt đầu hối hận. Hai người hạ chỗ cao, một đường hướng về kia chỉ đội ngũ mà đi, trên đường Ray Nhác lại hỏi, nên làm như thế nào? Trực tiếp đi lên liền toàn giết sao? Đây cũng dứt khoát, chính là không thú vị chút. Trung thực trung hậu nam suy nghĩ một chút nói, trước tiên bộ một bộ lời nói đi, chúng ta bây giờ tình báo thiếu thốn, không chừng những tiểu đội khác có cái gì độc nhất vô nhị tình báo cái gì, liền bộ nói chuyện về sau giết chết bọn hắn. Ray Nhác từ không gì không thể, bất quá hắn có chút hoài niệm trước kia trong đội ngũ người trí giả kia. Ngược lại là dùng được, chính là có đôi khi không quá nghe mệnh lệnh. Bất quá hắn là lãnh tụ, đối với mình thần thuộc hạ thần hắn cũng có thể bao dung, giống hắn dạng này tuyệt thế lãnh tụ, vương thượng chi vương, thế gian này thế nhưng là không nhiều a. Hai người một đường đi xuống, không bao lâu liền đi tới cái đội ngũ này hạ trại điểm, hiện tại thời gian kỳ thật mới giữa trưa, lúc này hạ trại có chút không hợp lý, cái này kỳ thật cũng là trung thực trung hậu nam vì cái gì muốn điều tra một phen nguyên nhân, giống loại tình huống này hơn phân nửa là cái đội ngũ này phát hiện cái gì tình báo. Hoặc là có ý nghĩ gì, không phải khả năng không lớn có thể như vậy dừng lại. Tại hai người đi đến cái đội ngũ này ước chừng ngàn mét phía trên lúc, cái kia cầm cự phủ tóc đỏ tráng hán trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, đồng thời hét lớn, ai? Ray Nhác hừ lạnh một tiếng, liếc xéo hướng cái này tóc đỏ tráng hán, trung thực trung hậu nam vội vàng đoạt tại Ray Nhác trước đó hướng mọi người nói, chư vị, chúng ta cũng là đại hành giả tiểu đội thành viên, ta chỗ đội ngũ gặp tội thú ban đêm tập kích. Dẫn đến đội ngũ tứ tán, trong lúc nhất thời tìm không thấy đội ngũ, không biết có thể hay không cùng các vị cùng một chỗ đâu. Tóc đỏ tráng hán quay đầu nhìn về phía Từ Nhạc. Từ Nhạc quen xem trung thực trung hậu nam nửa ngày, cái này mới lên tiếng, là trung hậu sao? Trung thực trung hậu nam một mặt chất phát tiếu dung, nơi xa liền nói với Từ Nhạc, là ta, Từ Nhạc, các ngươi trong đội ngũ cái đó xấu hổ nữ hài đâu. Đang khi nói chuyện, hắn liền mang theo Ray Nhác chậm rãi đi hướng đám người. Từ Nhạc cười cười, ra hiệu tóc đỏ tráng hán không cần khẩn trương như vậy, chính hắn cũng ngồi xuống nói, này, còn không phải chúng ta nửa đường gặp một cái khác đại hành giả tiểu đội, bọn hắn tại giả ngoại phát hiện tội dân nhóm, những cái này tội dân là mới từ học viện đô thị biên giới bị đuổi ra ngoài. Bọn hắn chỗ đó có chúng ta nhiệm vụ mục tiêu cung trường hàng tin tức, nhưng là bọn hắn yêu cầu cho bọn hắn công đức, mới có thể trao đổi tin tức này. Cho nên Alex liền đợi tại chỗ đó, là những cái kia tội danh đưa vào công đức, nàng cùng một cái khác đại hành giả tiểu đội cùng một chỗ, bởi vì những cái kia tội dân nhóm không tín nhiệm ta nhóm, nói chúng ta người nhiều lắm, ai? Trung hậu đi đến chỗ gần, hắn hướng tóc đỏ tráng hán cười cười, liền ngồi vào Từ Nhạc bên cạnh, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, cái kia đây không phải muốn trì hoãn thật lâu sao? Chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới học viện đô thị đi à? Từ Nhạc liền nói, cũng không được bao lâu, tính toán thời gian, ngày mai ngày mốt đoán chừng chính là bọn hắn trở về thời điểm, đến lúc đó hai con đội ngũ cùng đi hướng học viện đô thị, dù sao có cái gì tình báo manh mối cũng tốt à, đến lúc đó nói không chừng liền nhiều một phần hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc đâu. Trung hậu một mực tại suy tư Từ Nhạc lời nói, cái này nghe có chút quá khéo, nhưng cũng không phải là không có khả năng, mà lại một đội ngũ khác, cùng cung trường hằng manh mối sao. Trung hậu điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía Ray Nhác, Ray Nhác trực tiếp ngáp một cái. Liền muốn đứng dậy, lúc này Từ Nhạc bỗng nhiên lại nói, có lẽ ngày mai bọn hắn liền có thể trở về đi, dù sao bọn hắn triệu hoán đi ra đại hành giả bên trong có một tinh thần lực khống chế giả đâu, muốn tìm tới chúng ta hẳn là rất đơn giản a. Ta muốn bọn hắn ngày mai hẳn là liền có thể đến. Tinh thần lực khống chế giả. Nghe được những chữ này, Ray Nhác muốn đứng lên động tác lại ngừng lại, hắn lại ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Trung hậu lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà hắn nhìn về phía Ray Nhác lúc, tịnh không có phát hiện Từ Nhạc bọn người tự hồ cũng đều như có như không nhẹ nhàng thở ra. Trung hậu liền thật thà đối Từ Nhạc nói, để ta tạm thời gia nhập đoàn đội của các ngươi đi, như thế nào? Ta muốn tiểu đội của ta thành viên đoán chừng cũng đều hướng học viện đô thị đi, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng đâu. Từ Nhạc nhìn về phía của hắn còn lại mấy tên đội viên, lẫn nhau đối nhìn mấy lần, Từ Nhạc liền cười đối Trung hậu nói, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi, xác thực, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Lập tức Trung hậu liền mang theo Ray Nhác lưu tại trong đội ngũ, hành vi của... Hắn ngược lại là cùng tên của hắn, còn có mặt mũi của hắn rất là phù hợp, chất phát trung thực, có chuyện gì hắn đều cướp làm, nhặt củi lửa a, nấu cơm làm đồ ăn a, cũng không một câu lời oán giận, thậm chí liền nói chuyện lúc đều là một bộ bưng lấy tất cả mọi người, biếm lấy mình bộ dáng, nhưng là ngẫu nhiên nói, hắn hình như có ý, giống như vô tình bắt đầu đánh nghe bọn hắn triệu hoán đại hành giả thân phận tin tức, mà Từ Nhạc bọn người phản phất không có cái gì phòng bị đồng dạng. Dù Tịnh không có nói tỉ mỉ, nhưng là trong đội ngũ có ba tên siêu phàm, chỉ có nữ nhân kia không phải siêu phàm sự tình. Bọn hắn thế mà đều nói ra. Trung hậu trong lòng liền có đối Từ Nhạc đám người khinh thường, nói cái gì cũng đều là tư thâm đại hành giả tiểu đội thành viên, thế mà như thế lỗ mãng đem lời gì nói hết ra, chẳng lẽ hắn không biết có một số việc quản chi là đối đồng đội cũng không thể nói sao? Cái này tính là gì thâm niên? Có lẽ thật giống rất nhiều người một mực nói như vậy. Từ Nhạc gia hỏa này vận khí tốt đến nghịch thiên, chỉ là chính hắn không cảm thấy, cho nên mới có thể trở thành thâm niên, mà lại còn trẻ như vậy liền đã tích lũy đại lượng công huân, đều nhanh muốn mở ra luân hồi thế giới trình độ. Nói không chừng kế tiếp siêu phàm chính là hắn. Cái này để Trung hậu trong lòng rất là không cân bằng, bất quá mặt ngoài hắn yên nguyên nét mặt tươi cười không ngừng, một bộ Trung hậu đàng hoàng bộ dáng, trong lòng lại là hạ quyết tâm, ngày mai đợi đến con kia đội ngũ đến về sau. Hắn nhất định muốn giết chết cái này Từ Nhạc, còn có cái này hai con đội ngũ tất cả mọi người. Về phần Ray Nhác, hắn tại Trung hậu thổi phòng làm việc lúc, một mặt không kiên nhẫn té nằm trên một tảng đá lớn đi ngủ, một bộ cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ, trong lòng hắn, những người này đều là sâu kiến. Trước đó khi đi tới ngắn ngủi tiếp xúc, cũng làm cho hắn cảm thấy được nơi này ba tên siêu phàm đều là cặn bã, liên nhập vi đều không có cặn bã, cái này đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Bất quá đều là của hắn đồ ăn thôi, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là Từ Nhạc trước đó nhắc tới tên kia tinh thần lực khống chế giả. Tinh thần lực khống chế giả thuộc về luân hồi trong tiểu đội cấp chiến lược lực lượng, mặc dù nhiều khi mỗi cái luân hồi tiểu đội đều sẽ có một, nhưng là quản chi là Ray Nhác đều biết, tinh thần lực khống chế giả nhưng thật ra là phi thường thưa thớt. Đây bất quá là chủ thần chỉ hướng tính lục soát đặt vào, mới có thể mỗi cái tiểu đội một, mà bây giờ hắn đi vào cái này công đức lịch. Lại nghĩ tìm tới một tinh thần lực khống chế giả nhưng cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Ray Nhác cảm giác được mình thực lực mặc dù có thể là thời đại này mạnh nhất cấp độ, nhưng là hắn còn thiếu khuyết một chút đội viên phụ trợ, một cái tốt trí giả, một cái nghe lời tinh thần lực khống chế giả, có hai cái này liền đủ rồi, cái này có thể để hắn thiếu đi rất nhiều phiền phức, về phần cái khác. Ha ha, hắn đã không còn cần. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, Trung Hậu cùng Ray Nhác cũng không có làm cái gì khác, Từ Nhạc bọn người chính là như thường lệ ăn cơm nghỉ ngơi, ban đêm sau liền lần lượt ngủ thiếp đi, sau đó thời gian tiếp tục đi qua, tại lúc trạng sáng, Trung Hậu chợt nghe làm ầm ĩ âm thanh, hắn cơ cảnh bò người lên trốn ở Ray Nhác sau lưng, Ray Nhác liền ngáp một cái mà nói, một đội ngũ khác trở về, bọn hắn tới thật là nhanh à, làm sao bây giờ? Phải lập tức động thủ sao? Trung Hậu nhìn một chút chung quanh, Từ Nhạc bọn người đứng ở đằng xa nghênh đón càng xa người tới, hắn liền thấp giọng nói ra, trước tiên thông thả. Đem cái kia tình báo đem tới tay lại nói, bất quá cẩn thận chút, đối phương dù sao cũng là một đội ngũ khác, có bao nhiêu người cũng không biết, có hay không siêu phạm giả cũng không biết, tóm lại. Ray Nhác cười ha ha một tiếng, căn bản cũng không thèm với trả lời, Trung Hậu cũng là không quan trọng, tại hắn nghĩ đến, hẳn là không có khả năng có uy hiếp được Ray Nhác đại hành giả. Chỉ là chính hắn còn là phàm nhân, hắn nhưng thật ra là đang vì mình cân nhắc thôi, sợ Hải Lan đến gần chính mình thế thôi. Lúc này Từ Nhạc tự hồ cũng phát hiện Trung Hậu hai người thức tỉnh, hắn xa xa hướng Trung Hậu hai người vẫy vẫy tay. Tự hồ là gọi Trung Hậu hai người đi qua, Trung Hậu nhìn Ray Nhác một chút, liền mơ hồ ẩn núp sau lưng Ray Nhác, đi vào Từ Nhạc bọn người ở giữa, xa trong đi qua, liền thấy đen kịt bên trong quả nhiên có bó đuốc quang mang. Ước chừng hơn 10 cái người từ đằng xa trong bóng tối dần dần tới gần. Ray Nhác đột nhiên hỏi, tinh thần lực khống chế giả đâu? Đội ngũ này bên trong có tinh thần lực khống chế giả sao? Từ Nhạc liền nói, có, chỉ là cái này tinh thần lực khống chế giả tự hồ còn rất yếu, mỗi lần chỉ có thể tâm linh kết nối mấy người thế thôi, quét hình phạm vi cũng không lớn. Mà lại muốn đi vào tinh thần của người khác cũng rất khó, còn cần người khác buông ra tâm phòng, mở ra tinh thần hải mới được. Ray Nhác có chút bất mãn, lại có chút tiếc hận nói, bất quá tinh thần lực khống chế giả dù sao thư thớt khó kiếm, cũng được. Không phải còn có một vị chủ thần sao? Tiếp tục cường hóa liền tốt. Nói đến đây, Ray Nhác nhắm một con mắt lại, tiếp lấy mở ra nói, ta thả ta ra tâm phòng, hoàn toàn trầm tĩnh lại, đến, tinh thần lực khống chế giả, cùng tâm ta linh liên tiếp một chút. Ray Nhác là thật gan lớn, hoặc là nói kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không quan tâm những cái này sâu kiến đồng dạng người. Tại hắn nghĩ đến, không ai có thể tổn thương đến hắn, chỉ ít người nơi này không được, cho nên hắn liền chờ đợi tinh thần lực khống chế giả tâm linh kết nối, thẳng đến vài giây sau, mới có tinh thần lực nhập tinh thần của hắn biển, trong lòng của hắn lại là khinh thường, cái này tinh thần lực khống chế giả quả nhiên nhỏ yếu đáng thương, quản chi hắn buông ra tâm phòng, để cho mình tinh thần hải đều triệt để buông ra. Cái này tinh thần lực khống chế giả yên nguyên hoa lâu như vậy thời gian mới. Cùng hắn tâm linh kết nối. Nếu là lúc trước còn tại luân hồi thế giới lúc, người này trực tiếp liền bị hắn nuôi dưỡng. Căn bản cũng không vừa mắt, bất quá dưới mắt trong thế giới này, tinh thần lực khống chế giả dù sao cũng là hiếm thấy, liền xem như miễn cưỡng đi, Ray Nhác nghĩ như vậy, hắn liền thông qua tinh thần lực quét xem hình tượng nhìn thấy chính mình, nhìn chắp sau lưng Trung Hậu, cũng nhìn thấy phía trước người tới. Theo người tới một bước tới gần, Ray Nhác rốt cục nhìn thấy trước mắt tất cả mọi người, những người còn lại hắn căn bản không có nhìn kỹ, liếc mắt liền thấy đi tại đội ngũ phía trước nhất, cầm một cái đồ chơi vải hùng qua bé con tiểu nữ hài, hắn ánh mắt co rụt lại. Lập tức liền phải có động tác, tiểu nữ hài này đối hắn mỉm cười, trong chốc lát, tại hắn trong tinh thần hải yếu ớt dây tóc tâm linh kết nối, lập tức bộc phát ra, biến thành bão táp tinh thần đồng dạng càn quét hết thảy. Để Ray Nhác một nháy mắt liền phản phất muốn đã hôn mê. Cùng lúc đó, tại Ray Nhác bên cạnh mấy người, kem từ trong ngực ném ra ngoài mấy cây gai ngược dây kẽm hướng không trung ném đi, sau đó của hắn niệm động lực đột nhiên bộc phát ra, cái này mấy cây dây kẽm phản phất biến thành ô quang, đâm thẳng hướng ngay người bất động Ray Nhác trong thân thể, kem một nháy mắt ngay cả trên mặt gân xanh đều xông ra. Cái này mấy cây dây kẽm bắt đầu điên cuồng tại Ray Nhác thể nội phá hư, trước sau bất quá một giây thời gian thế thôi. Ray Nhác toàn thân trên dưới liền bắn ra mấy chục đạo máu chảy, toàn thân trên dưới một điểm hảo địa đều không có, thậm chí của hắn hai cái tròng mắt, bao quát đại não đều bị cái này dây kẽm từ nội bộ làm hỏng hầu như không còn. Cái này cũng chưa tính, cái kia tóc đỏ tráng hán rống to một tiếng, nắm lấy cự phủ nhảy dựng lên, từ trên hướng phía dưới một búa đem Ray Nhác cho từ não giữa cửa chặt thành hai mảnh, tiếp lấy cái này tóc đỏ tráng hán phản phất phát cuồng đồng dạng. kêu to không ngừng dùng rìu chặt lấy rây nhát thi thể. Trong chớp nhoáng này bạo khởi, rây nhát thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, mà Trung Hậu một tiếng tru lên, lăn lộn trên mặt đất liền muốn chạy về phía xa, mà tới gần chỗ một người thanh niên khác lạnh hừ một tiếng, hắn toàn thân trên dưới đều có điện quang bốc lên, một đạo điện quang bắn thẳng đến Trung Hậu trên thân, đem hắn điện rú thảm, toàn thân trên dưới đều trở nên một mảnh cháy đen, cả người nằm xuống đất, mắt thấy liền muốn không sống. Phù lệnh, phục sinh ta. Phù lệnh, phục sinh ta. Phù lệnh. Rây nhát. Nhất định muốn phục sinh ta. Trung Hậu dùng hết sau cùng khí lực lớn âm thanh kêu gào, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc không một tiếng động, liền lần này, làm phàm nhân hắn một kích liền bị giết chết. Hừ hừ, ha ha. Ha ha ha ha. Lúc này, có thanh âm trầm thấp tại cái này trong bóng đêm vang lên. Rây nhát thi thể ngọ nguậy, sau đó đều biến thành huyết dịch, bọn chúng đều tự động dung hợp, biến thành một viên đại đoàn huyết cầu. Âm mưu tính toán A. Là ngươi, Annie, ta gặp qua ngươi, tinh thần lực khống chế giả, nhỏ yếu. Ha ha ha, ngươi sớm liền phát hiện ta A. Ngươi như thế cẩn thận bố cục muốn giết chết ta, lại không muốn ngược lại làm cho ta thoát cái này lồng giam, ha ha ha. Cái kia Trung Hậu nhìn như nói dễ nghe. Nhưng là của hắn phù lệnh một cái đều không có sử dụng, đây rõ ràng là muốn khống chế ta à, còn may mà các ngươi, giết hắn, để ta lập tức liền không còn có bất luận cái gì trói buộc, ha ha ha ha. Tại trong thanh âm này, cái kia một đại đoàn huyết cầu đột nhiên nổ tung, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại rây nhát lơ lửng ở giữa không trung bên trong, từ hắn phía sau lưng mọc ra một đôi to lớn biên bức chi dực, đồng thời, có huyết tử sắc hỏa diễm từ trên người hắn bay lên. Lũ sâu kiến. Các ngươi, muốn thế nào chết? Chương 63, 64, đối công cùng cường hãn. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 63, chương 64, đối công cùng cường hãn tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám, rây nhát rất cường đại, hắn hối đoái có hơn không biết bao nhiêu chủng kỹ năng, trong đó đáng sợ nhất chính là huyết tộc công tước. Thậm chí là huyết tộc thân vương huyết thống, đây là của hắn hạch tâm năng lực, của hắn hết thảy kỹ năng cùng lực lượng, đều là vây quanh huyết thống mà định ra. Annie nói như thế. Lúc này, Lý Thụ Đồng liền hừ lạnh một tiếng nói, hắn là tiểu đội chăn nuôi đội trưởng, dựa theo các ngươi luân hồi tiểu đội tiêu chuẩn đến nói. Của hắn điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến gấp 10 thậm chí gấp 100 lần so với các ngươi nhiều, cho nên hối đoái cao cấp nhất huyết thống, hối đoái các loại kỹ năng cùng năng lực. Đây không phải đương nhiên sao? Nhưng là chỉ dựa vào những cái này vật ngoài thân, vậy ta có nắm chắc một cái người liền kích giết hắn? Annie chỉ lắc đầu nói, ta sở dĩ nói hắn rất cường đại, nguyên nhân kỳ thật ngay tại ở cái này, hắn cũng không phải là chỉ dựa vào hối đoái liền nói cường đại người, mặc dù hết sức không muốn thừa nhận, nhưng là hắn xác thực có đầy đủ tiềm lực, hắn từ những cái này kỹ năng cùng huyết thống lực lượng bên trong. Ngưng tụ cùng sáng tạo ra thuộc về chính hắn lực lượng, tên là huyết diễm. Tất cả mọi người hồi tưởng lại Annie tinh thần lực quét xem tràn diện, rây nhát trên thân toát ra tử hồng sắc hỏa diễm, Annie liền nói, cái này huyết diễm là huyết hồng sắc, bây giờ lại biến thành tử hồng sắc, hoặc là chính là hắn bởi vì thương thế hoặc là nguyên nhân khác mà không cách nào phát huy ra thật sự là huyết diễm lực lượng, hoặc là chính là hắn mạnh lên, trở nên so trước kia mạnh hơn. Đám người nhìn lẫn nhau, kem lại hỏi, cái này huyết diễm có cái gì đặc thù sao? Chỉ là nhiệt độ cao hỏa diễm sao? Còn là có cái gì khác? Annie liền nói, cái này huyết diễm nhưng thật ra là hắn mô phỏng một người khác một mình sáng tạo kỹ năng thành quả. Người kia kỹ năng tên là lệ diễm, những cái này lại không đề cập tới, tóm lại, của hắn cái này huyết diễm có dưới đây mấy cái đặc điểm, cái thứ nhất tự nhiên là nhiệt độ cao, đây là một loại siêu tự nhiên nhiệt độ cao, không cách nào dùng phổ thông thủ đoạn dập tắt cái này hỏa diễm, cùng ngăn cản hắn nhiệt độ. Trừ dùng thân thể chọi cứng bên ngoài. Nói đến đây, Annie dừng lại trở xuống, khóe miệng nàng có chút run rẩy, tựa hồ sa vào đến một đoạn không tốt lắm trong trí nhớ. Cái kia lỗ mãng thanh niên liền ở bên cạnh phốc cười nhạo nói, đại tỷ ngươi nói đùa à. Siêu tự nhiên nhiệt độ cao hỏa diễm dùng nhục thể chọi cứng. Cái này sợ không phải Transformer à. Ta nói. Giác, giác, cạc cạc, cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Cái này lỗ mãng thanh niên nói chuyện, liền biến thành con vịt gọi, hắn che lấy miệng của mình nhìn khắp nơi, sau đó hướng về phía Annie con vịt kêu. Annie liếc hắn một cái, liền đối còn lại người nói, người này không biết nói chuyện, cho nên trước tiên dùng thanh âm này ứng phó một cái tốt, tóm lại, cái này huyết diễm hoặc là chính là dùng nhục thể chọi cứng, hoặc là chính là lấy siêu phàm hỏa diễm phòng ngự thủ đoạn đến cách ly, hoặc là phong ấn loại hình. Nó chỉ cần dính vào liền sẽ một mực thiêu đốt. Sẽ không dừng lại, đây là một. Hai, cái này huyết diễm có thể chữa trị chính hắn, chỉ cần thiêu đốt về sau, nhục thể của hắn liền sẽ bị khép lại, bất quá loại này khép lại chỉ là phương diện vật chất trên khép lại, tinh thần, năng lượng các phương diện cũng sẽ không bị khép lại, cái này cần huyết diễm cái thứ ba đặc thù. Thứ ba, huyết diễm thiêu đốt, sẽ hấp thu bị thiêu đốt người năng lượng, tinh thần, thậm chí là linh hồn, dạng này thiêu chết người sau hỏa diễm sẽ trở về đến rây nhát thể nội, vì hắn mang đến bị giết chết người bổ sung, thậm chí có thể để hắn càng ngày càng cường đại. Annie nhìn về phía những người còn lại nói, đây là ta biết rõ huyết diễm năng lực, về phần phương diện khác khẳng định còn có, nhưng là ta liền không dám khẳng định, mà lại đây chẳng qua là nhằm vào huyết hồng sắc huyết diễm, cái này tử hồng sắc huyết diễm có cái gì đặc biệt ta lại là không biết. Tất cả mọi người đem cái này huyết diễm đặc điểm cho nhớ kỹ tại trong lòng, nói không chừng đến lúc đó liền có thể cứu trên chính mình một mạng. Lỗ mãn thanh niên liền gật đầu nói, giác, cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Annie liền trả lời nói, cái khác kỹ năng, đáng sợ nhất chính là hút máu. Của hắn hút máu kỹ năng không biết là biến dị vẫn là hắn hối đoái cái gì kỳ quái kỹ năng, hoặc là chính hắn làm ra cải biến, tóm lại bị hắn hút máu sau khi hấp thu, hắn có thể trong thời gian ngắn dùng ra người khác kỹ năng, mà lại này sẽ trên phạm vi lớn tăng cường chính hắn, là một cái rất đáng sợ năng lực. Cái này cũng chưa tính, hắn tự thân cường độ thân thể cũng phi thường đáng sợ, lực lượng, tốc độ vân vân đều đạt tới cấp 4 cấp độ, còn có hấp huyết quỷ vẫn luôn có những kỹ năng kia, hóa thành con dơi A, trong thời gian ngắn thôi miên A cái gì hắn đều biết, cho nên đừng coi hắn là thành một cái sẽ chỉ dùng hối đoái vật xính cường người. Hắn quả thật có chút tự ngạo bản sự, là một cường giả. Kèm trong đầu nhớ lại Annie lời đã nói ra, giờ phút này hắn chính phun máu bay ở giữa không trung, ngay tại vừa rồi, rây nhát từ huyết cầu bên trong phục hồi như cũ về sau. Hướng về phía hắn trừng mắt liếc, một cổ bàn bạc niệm động lực giống như là biển gầm nghiền ép mà đến, Kem chỉ tới kịp dùng chính mình niệm động lực hóa tường cản một cái, một nháy mắt tương giao, của hắn niệm động lực vách tường lập tức vỡ nát, cả người cũng bị đánh tới giữa không trung bay ngược ra ngoài, đồng. Thời cổ này lực lượng khổng lồ để hắn miệng mũi đều phun ra máu. Nội tạng đã bị chấn thương. Niệm động lực. Sao? Kem thân ở giữa không trung. Của hắn niệm động lực từ vỡ vụn trạng thái lại lần nữa tổ hợp, đem hắn che chở đụng vào đến xa xa phế tích đại lâu bên trong, cả tòa hơn 20 tầng cao ốc lập tức bị đâm đến đổ sụp xuống, gạch ngói đem hắn thật sâu vùi lấp tại trong đó. Một phát niệm động lực đem Kem đánh bay về sau, rây nhát cả người hóa thành huyết quang vọt đến tóc đỏ tráng hán trước mặt, cũng không có công kích, mà là dùng trào phúng biểu lộ nhìn xem cái này tráng hán rống to một tiếng, trong tay cự phủ hướng về rây nhát trên đầu liền chặt đi. Mà rây nhát chỉ là đưa tay ra, hai cây đầu ngón tay dựng thẳng kẹp lấy lưỡi búa, chỉ là hai cây đầu ngón tay, cùng cái này to lớn rìu so sánh căn bản kém xa, nhưng chính là cái này hai ngón tay, để tóc đỏ tráng hán ngay cả dời động một cái rìu đều làm không được, tóc đỏ tráng hán bắp thịt cả người đều kéo căng, thậm chí hai mắt một mảnh mờ mịt, cơ bắp nâng lên, cơ bắp mặt ngoài gân xanh đều hiện lên ra, nhưng là yên nguyên không cách nào từ rây nhát giữa ngón tay rút ra cự phủ, rây nhát liền. Dữ tợn cười nói, ngươi vừa mới chặt ta một búa, đúng không? Tới, ta không cần nhiều, trả lại ngươi một búa chính là. Liền nghe được bọp một tiếng, ngón tay hắn nắm lưỡi búa thế mà bị hắn sinh sinh xé rách xuống dưới, tiếp lấy ngón tay của hắn kẹp lấy lưỡi búa, phản phất ngay cả ảnh đồng dạng liền hướng tóc đỏ tráng hán trên đầu chém tới, tốc độ nhanh đến tóc đỏ tráng hán thậm chí không có lấy lại tinh thần, vừa đúng lúc này, một đạo điện quang thẳng vọt mà đến, điện tốc độ nhanh chóng biết bao. Chính là rây nhát tốc độ lại nhanh gấp trăm lần cũng không sánh nổi, cái này điện quang trực tiếp lẻn đến trên. Ngón tay của hắn rìu kim loại trên, đâm đớp một tiếng nổ vang, rây nhát bàn tay liền toàn bộ nổ bể ra đến. Biến thành máu thịt vụn, mà cái này bạo tạc cũng đem tóc đỏ tráng hán nổ tung mấy mét phía trên, ngã ngửa trên mặt đất, tự hồ bị nổ hôn mê bất tỉnh. Rây nhát nhìn về phía bàn tay của mình, cả bàn tay đều bị nổ vỡ nát. Chỉ có xương vụn cùng một chút thịt nát còn kết nối tại phần tay, hắn liền nở nụ cười, chậm rãi nói, nhìn không ra, ngươi cái này lôi điện uy lực đổ còn được à, không sai không sai, có bị ta hấp thu tư cách, ngươi cái kia cảm giác được vinh hạnh. Đang khi nói chuyện, từ cổ tay hắn vỡ vụn chỗ, một đạo tử sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, trên cổ tay của hắn bộ vị. Ngay tại ngọn lửa màu tím này bên trong bắt đầu xuất hiện, trước sau bất quá mấy giây thời gian, bàn tay của hắn liền một lần nữa mọc ra. Tại hắn đối mặt chỗ, chính là cái kia lỗ mãng thanh niên, hắn toàn thân trên dưới đều bị dòng điện bao vây, cái này dòng điện phản phất thành một tầng chiến y đồng dạng, chỉ là cái này chiến y còn có chút mơ hồ không rõ, đối mặt trây nhát lời nói, thanh niên liền xuôi một tiếng nói, giác, cạc cạc, cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. À! Rây nhát lộ ra một bộ không hiểu thấu biểu lộ. Đây tuyệt đối không phải cái gì ngoại ngữ, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ chỉ có một cái âm tiết. Cái này căn bản là không. Có cách chính xác biểu đạt ý tứ, rây nhát mặc dù đần. Không, hắn cảm thấy mình không ngu ngốc, mặc dù hắn không đọc sách nhiều, nhưng là những cái này thường thức hắn còn là biết đến. Lập tức hắn đã cảm thấy là thanh niên này đang giễu cợt hắn, trào phúng hắn không hiểu ngoại ngữ hoặc là vật tương tự. Lập tức Trây Nhát liền trực tiếp nổi giận mà lên, đây coi như là chạm đến nghịch lân của hắn, liền thấy Trây Nhát gầm lên giận dữ, từ trên người hắn liền toát ra đại lượng tử sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu tím này vừa xuống tới mặt đất trên liền bắt đầu thiêu đốt, bùn đất, nham thạch, thậm chí không khí, trong không khí khí trơ vân vân. Phản phất một mảnh tử sắc biển lửa đồng dạng liền hướng lỗ mãng thanh niên thẳng đốt mà đi. Lỗ mãng thanh niên lại phát ra một tiếng cười nhạo, hắn mặt ngoài thân thể điện quang lấp lóe, cả người thế mà lơ lửng bay lên, cái này một bay lên sau tốc độ liền càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền muốn vọt lên trên trời, lại không muốn Rây Nhát bỗng nhiên một cái búng tay đánh ra, trên mặt đất tử ngọn lửa màu đỏ thế mà bắt đầu điên cuồng xoay tròn tốc độ cực nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt. Cái này rào rạc hỏa diễm liền biến thành một cái to lớn vô cùng xoắn ốc hỏa diễm vòi. Rồng. Nắm kéo giữa không trung lỗ mãng thanh niên, để hắn căn bản là không có cách bay trên trời, mà là một mét đem hắn lôi kéo hướng cái này hỏa diễm vòi rồng. Tử diễm, Long Quyển Thiên. Rây nhát khắp khuôn mặt là tàn nhẫn nụ cười dữ tợn, đúng lúc này, sau lưng của hắn truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng quát, liền thấy trước đó trung hậu đánh giá là người bình thường nữ tử. Nàng xé mở không liền hành động dưới váy dài bầy, cả người tư thế hiên ngang, liền sau lưng hắn, triển khai trường quyền tư thế, Rây Nhát đột nhiên ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn tại nữ tử này sau lưng nhìn thấy một cái to lớn vô song sinh linh hình chiếu. Cái này sinh vật miệng bên trong ngậm xà, trong tay nắm xà, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, động tác ở giữa liền có phong lôi đi theo, to lớn hư ảnh đứng vững tại nữ tử này sau lưng, mà lại nữ tử này ra quyền ở giữa. Trong miệng liền có một viên phù văn lấp lóe bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của nàng cùng trên nắm tay, một quyền ở giữa phong lôi đại tác, mặt đất càng là cát bay đá chạy chạy thẳng tới, bị cái này cát bay đá chạy chỗ tập hạ, Rây Nhát vô ý thức nháy. Một cái mắt, nữ tử này cư nhiên đã vọt đến trước người hắn, ở sau lưng hắn, mặt đất chỗ dẫm chỗ lúc này mới băng liệt nổ tung. Xá! Nữ tử quát khẽ một tiếng. Tiếp lấy một quyền đánh vào Rây Nhát trước người lồng ngực chỗ, đem Rây Nhát lồng ngực toàn bộ đều đánh cho sập lúng xuống dưới, sau đó từ phía sau cổng nổ bể ra đến, quyền kình không tiêu tan, thẳng đánh ra trăm mét phía trên, đâm vào một tòa nhà lầu trên, tiếp lấy đem lầu này phòng cũng đánh cho băng vỡ đi ra. Tốt quyền! Ta! Rây Nhát thấp giọng quát màu đạo. Cái này vẫn chưa xong, nữ tử hai mắt ngưng lại, tiến vào vô thần trạng thái dưới. Tiếp lấy nàng toàn bộ thân thể đều hướng về phía trước dồn sức đụng, đồng thời ở sau lưng nàng hư ảnh trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể nàng. Nhìn như mảnh khảnh thân thể, va chạm ở giữa lại có vạn quân lực, để Rây Nhát lời kế tiếp thế mà đều không thể nói ra khỏi miệng, trực tiếp bị nữ tử này va chạm, tính cả tử ngọn lửa màu đỏ vòi rồng đều bị phá ra đến, nữ tử mang theo Rây Nhát đánh thẳng ra mấy ngàn mét phía trên, tiếp lấy địa chấn rung động, va chạm chỗ trực tiếp dâng lên một đóa mây hình nấm. Cường lương trùng. Lúc này Kem mới từ gạch ngói phế tích bên trong tăng gấp ra, thấy cảnh này, hắn đều là âm thầm líu lưỡi, cái này Lý Thụ Đồng kỳ thật từ vẻ ngoài nhìn lại, là một cái khí khái hào hùng tăng thêm mang theo thanh tú nữ tử. Dáng người cũng không cao lớn lắm, nhưng là chiến đấu cư nhiên như thế cùng mảnh, quả thực như là cùng chiến sĩ đồng dạng, quả nhiên là có nàng nói tới tu chân luyện thể nhất mạch khí thế. Liên quan tới tu chân, Ken biết được không nhiều, hắn chỉ biết chính thống tu chân đều là một đám mang nhà khoa học, tất cả đều là một chút cuồng tưởng người, mà không phải chính thống trong tu chân, kiếm tu nhất là băng lãnh ngạo khí, phỏng theo tu khí tu mấy cái thì là phục cổ, từng cái lão học cứu dáng vẻ, về phần luyện thể nhất mạch thì phản phất cổ đại mãnh tướng, không động thủ thì thôi. Một khi động thủ chính là cuồng bạo công kích, hoặc là đánh chết đối phương, hoặc là bị đối phương đánh chết. Tốt tốt tốt. Ray nhắc thanh âm tại cái kia mây hình nắm bụi bặm bên trong lan truyền ra, đón lấy, tử hồng sắc hỏa diễm đằng không mà lên hơn 100 mét cao, thế mà ngạnh sinh sinh đem cái này mây hình nắm bụi bặm đều cho thiêu đốt hầu như không còn, Ray nhắc phía sau cánh dơi đột nhiên mở ra, liền thấy hắn ngửa mặt lên trời vừa hô, một cổ huyết quang bay thẳng bầu trời, đem đen kịt bầu trời đều phủ lên thành huyết hồng sắc, cuồn cuộn huyết vân, để hắn phản phất diệt thế ma vương. Tại Ray nhắc trên tay, Lý Thụ Đồng bị bóp cổ, cứ như vậy xách ở giữa không trung, Ray nhắc ngực bị đánh ra một quả bóng đá lớn động, phổi cùng trái tim cũng không thấy, toàn thân trên dưới cũng nhiều chỗ gãy xương cùng vỡ vụn, hắn lại phản phất không nhân sự đồng dạng, chỉ là dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn xem Lý Thụ Đồng. Đáng tiếc a, ngươi chỉ là huyết thống thấp hèn hoàng gia nhân chủng, nếu ngươi là cao quý người da trắng, vậy ta còn thật muốn nhận lấy ngươi làm nữ nhân của ta, đáng tiếc đáng tiếc. Ray nhát giả nhân giả nghĩa than thở một câu, sau đó sắc mặt hắn dữ tợn. Miệng toàn bộ mở ra, hàm răng của hắn toàn bộ đều biến thành gai nhọn đồng dạng móc ngược hình, liền muốn một ngụm hướng Lý Thụ Đồng cắn tới. Tâm linh sụp đổ. Lúc này, một cổ tinh thần lực hóa thành mênh mông ba đồng, trực tiếp dẫn bạo tại Ray nhát trong tinh thần hải, quản chi là lấy hắn khả năng, cũng trong lúc nhất thời vô ý thức ông đầu rên rỉ lên. Mà trên tay hắn Lý Thụ Đồng trực tiếp liền hướng tử ngọn lửa màu đỏ rơi xuống dưới nước, lúc này, Ken cả người đằng không mà lên, từ niệm động lực bọc vào, thẳng vọt mà lên, một tay lấy Lý Thụ Đồng tiếp tại trong ngực. Đồng thời hắn lớn tiếng rống lên nói, đỏ xe tăng. Chạy a! Liền thấy xoay người trên mặt đất tóc đỏ tráng hắn đột nhiên nhảy lên, miệng hắn mũi trong mắt đều là máu tươi, lúc này cũng không lo được cái này rất nhiều, hắn lớn tiếng gào thét. Sau đó điên cuồng hướng về phía trước chạy tới, càng là chạy, thân thể của hắn liền phản phất càng là nặng nề, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn thế mà không nhìn tử ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp đụng vào trong đó, mang theo vô cùng lực lượng. Một bả vai đâm vào Ray nhát trên thân thể, Ray nhát. Nửa người đều bị đâm đến vỡ vụn. Mà tóc đỏ tráng hắn vẫn không có bất luận cái gì dừng lại. Mang theo Ray nhát còn lại nửa thân thể trực tiếp hướng về phế tích nhà lầu không ngừng va chạm, một tòa đều bị đâm đến vỡ vụn, mà cái kia lỗ mãn thanh niên lúc này đã bay đến tóc đỏ tráng hán phía trên, hắn toàn thân trên dưới đều là điện quang, thậm chí ngay cả trong mắt đều là điện quang lưu chuyển, liền thấy hắn không ngừng hướng phế tích trúng chiêu tay, đại lượng sắt thép bị hắn dùng dòng điện dẫn động ra, dựng thành một đạo hướng lên cầu thang, mà tóc đỏ tráng hán liền dẫm lên cái này cầu thang hướng lên chạy. Cái này một chạy liền căn bản là không có cách dừng lại, thẳng đến chạy ra 200-300 mét chiều cao về sau, hắn đột nhiên hướng mặt đất nhảy đi, Ray nhát liền bị hắn đỉnh trên bả vai trước, cứ như vậy bị mang theo đánh thẳng trên mặt đất. Càng thêm kịch liệt mặt đất rung động rung, toàn bộ mặt đất lõm lâm vào lòng đất chí ít 30-40 mét, một cái đến chừng gần 100 mét hố to xuất hiện tại chỗ đó, tóc đỏ tráng hắn vết thương chằng chịt, hắn kịch liệt thở hào hển nửa quỳ tại cái hố ngoại, tại cái hố dưới đấy. Ray nhát chỉ có gần phân nửa thân thể này còn khắp nơi đều là xương vụn lộ ra. Thường nhân là như thế này, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lỗ mãn thanh niên lúc này liền đối kem trống to, cạc cạc cạc. Đang khi nói chuyện, những cái kia sắt thép toàn bộ đều hướng về hố to cắm đến, mà kem cũng đem niệm động lực vận dụng đến cực điểm, ánh mắt của hắn cái mũi những cái này không ngừng rướm máu, trên mặt gân xanh tất cả đều toát ra. Đại lượng hòn đá cái gì cũng đều hướng về cái này hố to ném đi. Ta cái kia khích lệ các ngươi, thật, như thế dụng tâm, cố gắng như vậy, làm phàm nhân mà nói, các ngươi thật hết sức cố gắng, thế nhưng là các ngươi đối mặt chính là thần A. Là cao cao tại thượng thần A. Đúng lúc này, phản phất hết thảy chung quanh đều tỉnh lại đồng dạng, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng nghe được lời nói này âm thanh, sau đó, tử ngọn lửa màu đỏ từ cái hố bên trong phóng lên tận trời. Tiếp lấy lập tức biến thành vô số lơ lửng hỏa diễm vũ khí. Tử diễm. Bách binh chủng. Chương 65, xảy ra bất ngờ bộc phát. Trung Bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp chương 65, xảy ra bất ngờ bộc phát. Tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám tử sắc hỏa diễn biến thành binh khí chí ít có mấy trăm thanh nhiều, lơ lửng giữa không trung trên, rơi xuống cương cân thiết cốt cùng nham thạch to lớn, tất cả đều bị trăm món vũ khí xé nát thiêu đốt, hóa thành hư không. Sau đó liền thấy một đoàn lửa tím từ hố to bên trong chậm rãi lơ lửng, rây nhát ngay tại cái này lửa tím bên trong hiển hiện ra, thân thể của hắn tại cái này lửa tím bên trong chậm rãi phục hồi như cũ, chỉ là phục hồi như cũ tốc độ cũng không phải là một nháy mắt thế thôi. Liền thấy rây nhát dữ tợn cười, ngón tay hướng lên một chỉ, trên trời mấy trăm thanh lửa tím binh khí liền từ không mà rơi, trực tiếp hướng mặt đất trên tất cả mọi người rơi xuống. Mỗi một thanh vũ khí đều phản phất sao băng rơi xuống đồng dạng, mang theo tử sắc hỏa diễm cùng vạn quân lực, quản chi vũ khí còn chưa rơi xuống, nhưng là mỗi người đều cảm thấy một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, cái này mấy trăm thanh lửa tím vũ khí, từ không mà rơi, chung quanh phế tích cao lầu trước một bước tiếp xúc những vũ khí này, lập tức cả tòa cao ốc liền bắt đầu thiêu đốt hóa khí, hắn nhiệt độ chi cao quả thực khó có thể tưởng tượng. Quan chi hộ phong kiếm. Từ Nhạc lúc này từ trong ngực móc ra một trương kim quang lóng lánh thẻ bài, hắn thịt đau vô cùng nắm bắt tấm thẻ này bài, rốt cục đem hắn ném giữa không trung, lập tức, ba thanh kim sắc cự kiếm từ trời rơi xuống, đem tất cả mọi người đều gắt gao bảo hộ ở trong đó, mà mấy trăm thanh tự sắc hỏa diễm vũ khí đâm vào cái này ba thanh kim sắc cự kiếm trên, biến thành vô biên tự sắc biển lửa, mà ba thanh cự kiếm như vậy vỡ vụn một cái, còn lại hai thanh y nguyên đứng vững ở trên mặt đất. Từ Nhạc liền trống to, còn có hai lần công kích, nhanh lên nghĩ biện pháp a, các vị. Rây Nhát sửng sốt một chút. Liền cười ha ha nói, không tệ nha, tiếp tục để ta vui vẻ đi, các phàm nhân. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên liền có phong lôi chi thanh vang vọng đất trời, liền thấy Lý Thụ Đồng run rẩy từ phế tích bên trong một bước bước ra một bước, mỗi bước ra một bước, khí thế của nàng liền cường thịnh một phần, đợi cho mấy bước về sau, nàng chung quanh thân thể bắt đầu vây quanh phong cùng lôi. Tất cả mọi người liền thấy Lý Thụ Đồng thân thể chậm rãi trầm xuống, toàn bộ thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, quay chung quanh nàng chung quanh thân thể phong lôi chi thanh càng thêm vang dội, sau đó nàng toàn bộ thân thể cứ thế biến mất ngay tại chỗ. Phong lôi cường lương trùng. So chớp mắt còn tốc độ nhanh, Lý Thụ Đồng một nháy mắt liền đến Rây Nhát trước mặt, quản chi Rây Nhát thân ở trăm mét trên không trung, sau đó một nháy mắt ánh mắt tương giao, Rây Nhát thân thể bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Chỉ còn lại đầu liên tiếp thân thể, bị Lý Thụ Đồng đã lấy hung hăng sâu hướng mặt đất, toàn bộ đại địa đều tại oanh minh, rất nhiều đại hành giả tiểu đội thành viên ngay cả đứng cũng không vững, cả người đều ngã sắp xuống trên mặt đất. Mà tại va chạm chỗ, một cái chiều sâu mấy chục mét, độ rộng đủ mấy trăm mét hố to xuất hiện. Cùng lúc đó, Hạo cũng cả người hai mắt một mảnh mờ mịt hướng về kia cái hố to phóng đi, bên cạnh hướng hắn bên cạnh rống to, Rây Nhát, ta đến sẽ ngươi. Hô lên lời này về sau, Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, dậm chân ở giữa chính là mấy chục mét khoảng cách, chỉ là mấy cái lên xuống, hắn liền nhảy vào đến cái này trong hố. Hố to bên trong nhiệt độ cực cao, nhưng là Hạo lại phản phất không có cảm giác đồng dạng, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Rây Nhát hình người ngay tại khép lại, tại chân hắn một bên, Lý Thụ Đồng đã triệt để mất đi tri giác, không đơn giản như thế, Lý Thụ Đồng trên thân đều nổi lên rất nhiều bọng máu. Toàn thân trên dưới thoạt nhìn không có một chỗ là tốt, lập tức Hạo liền nhai tí đều nứt quát, buông ra đồng bạn của ta, Rây Nhát. Rây Nhát nhục thân vừa mới bị đánh cho phế phẩm, lúc này thân thể của hắn chỉ phục hồi như cũ một phần tư khoảng chừng, một cánh tay khép lại hoàn tất, hắn đang định đưa tay giết chết cái này uy mãnh nữ tử, sau khi nghe, hắn liền vô ý thức mà nói, ngươi là ai? Địch nhân của ngươi. Hạo gầm lên, theo của hắn đạo này tiếng trống phát ra. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mà lại Hạo cảm thấy toàn thân trên dưới một cổ lực lượng sôi trào mãnh liệt. Lập tức hắn trực tiếp nhảy lên, lăng không một cước đá hướng Rây Nhát. Rây Nhát trong tầm mắt, trừ thường nhân chỗ có được ánh mắt tầm mắt, còn có một loại huyết hồng sắc biến dị huyết tộc thị giác hình thức, loại này biến dị huyết tộc thị giác hình thức bên trong, hắn có thể nhìn thấy những sinh vật khác thể nội dòng năng lượng, tại hắn trong tầm mắt, Hạo trên thân căn bản cũng không có dòng năng lượng. Thậm chí ngay cả siêu phàm cũng không tính, hắn liền cười lạnh đưa tay cản hướng Hạo, chỉ là cái này chặn lại, dựa theo hắn ý nghĩ, phàm nhân đụng phải liền sẽ trực tiếp hóa khí. Nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, Hạo một cước đá tới, một cổ bàn bạc cự lực trực tiếp đá nát bàn tay của hắn, tiếp lấy tính cả cánh tay đều toàn bộ đá nát, một cước này trực tiếp đá vào mặt của hắn trên, đem hắn đá bay ra thật xa, đâm vào hố to lõm trên vách, một tiếng ầm vang, cả người hắn đều khảm nạm tại cái này nhằm đóng đất bên trong. Thảo thảo thảo. Ray Nhác cả người đều không tốt, tại trong nhóm người này, hắn cảm thấy đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là Lý Thụ Đồng, bởi vì loại này cự lực để thân thể của hắn bản năng e ngại, đây là một loại nghiền ép lên linh hồn hắn cảm giác. Nhưng là không nghĩ tới, ra tới một cái ngay cả siêu phàm đều không phải phàm nhân, thế mà cũng là chơi loại này cự lực, đây thật là mẹ nhà hắn. Chủ thần bên trong nhiều như vậy hối đoái, tinh thần lực, niệm động lực, ma pháp, huyền huyễn, các loại huyết thống, các loại thánh y, siêu khoa học kỹ thuật cũng được, vì cái gì các ngươi bọn gia hỏa này hết lần này tới lần khác cái gì đều không chọn, liền chỉ biết dùng mang lực đâu. Ray Nhác lớn tiếng gầm thét, khảm nạm lấy của hắn thổ nham tầng lập tức vỡ nát, cả người hắn toàn thân trên dưới đều là tử sắc hỏa diễm mãnh liệt. Thân thể tại cái này hỏa diễm bên trong nhanh chóng phục hồi như cũ, mà hắn hiển nhiên là giận dữ, những ngọn lửa này điên cuồng mãnh liệt hướng Hạo cùng Lý Thụ Đồng lan tràn mà đi. Hạo đang định nói tiếp ra những cái kia trung nhị lời kịch, đột nhiên bộ ngực hắn nóng lên, không tự chủ được hắn liền nói, ta thì là không biết ma pháp, cũng sẽ không tinh thần lực, càng sẽ không niệm động lực, còn có cái khác, không gian a, thời gian a, ta cũng không biết, ta duy nhất am hiểu chỉ có sức mạnh. Đang khi nói chuyện, Hạo còn đem nắm đấm hướng về phía trước, bày ra một bộ cận thân đoạn đã tư thái. Còn nói ra lời nói này, bày ra cái này tư thái Hạo, hắn cảm thấy mình thân thể đều muốn nổ tung đồng dạng, một cổ cùng bạo được hắn quả thực không cách nào hình dung, như núi, như biển, như tinh không đồng dạng mênh mông vô lượng lực lượng trống rỗng mà đến, lực lượng này bàn bạc mênh mông được hắn thậm chí căn bản là không có cách vận dụng trong đó vạn nhất, lại không đem lực lượng này phát tiết ra ngoài, hắn cảm thấy mình đều muốn tự bạo ra. Chỉ là hắn cái này lời vừa nói ra, Ray Nhác toàn thân đều là run lên, thậm chí ngay cả cái kia tử sắc biển lửa đều run rẩy lên, lan tràn tốc độ đều chậm lại. Sau đó Hạo lại bị ngực mem khống chế, nói ra phía dưới lời kịch tới. Hồng hoang. Khai thiên tích địa. Sau đó Hạo biến mất không thấy gì nữa, không phải tự bạo, là tốc độ của hắn nhanh đến không cách nào hình dung tình trạng, chính là chính diện cực phổ thông một cái hướng quyền. Trực tiếp đánh vào Ray Nhác chính diện trên lồng ngực, sau đó, hắn cùng Ray Nhác đồng thời tan biến ngay tại chỗ, một quyền này đè ép Ray Nhác vọt thẳng vào đến nham trong lớp đất, hướng về phía trước không ngừng vọt tới trước lan tràn, hướng về phía trước, hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước. 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, 10000 mét. Vẹn vẹn chỉ là một quyền thế thôi, Hạo đè ép Ray Nhác xô ra chí ít mấy chục vạn mét khoảng cách, ở sau lưng hắn, một đầu chí ít mấy ngàn mét độ rộng. Sau mấy trăm thước độ to lớn cống rãnh vượt ngang đại lục, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt vô cùng rung động bên trong, trên đường đi chỗ đụng phải hết thảy, mặc kệ là phế tích, còn là tội thú, lại hoặc là dốc núi, đều bị cổ này không cách nào hình dung cự lực xé nát quét ngang. Sau đó Hạo đè ép Ray Nhác còn lại nửa cái đầu, trực tiếp đụng xuyên nham tầng đất, trên biển cả oanh đánh ra ngoài. Toàn bộ biển cả đều bị một quyền này cho đánh cho đảo lưu, ngay sau đó, biển cả chảy ngược. Hải khiếu bộc phát, đem Ray Nhác còn lại xương sọ cùng lông tóc không thương Hạo lại đẩy quay về lục địa. Một bên khác, tất cả mọi người đều dùng một bộ vừa ý để biểu lộ nhìn xem cái kia một cái kênh rạch, cả đám đều đang không ngừng nuốt nước miếng. Chỉ có Annie, nàng vốn định ném ra bản thân gấu búp bê vải, lại không muốn bỗng nhiên phong hồi lộ chuyển, Hạo thế mà lập tức bộc phát lên, mà lại cái này bộc phát phương thức, cái này phương thức nói chuyện, còn có chiêu thức kia. Không thể nào. Trịnh Xá Nhi Tử.